Chương 5181, khi dễ người. Cười khẳng định là không cười được, Long Trần một cái bàn tay, trực tiếp đem lão giả quanh thân lục đạo thiên mạch long khí đập tan, nếu như Long Trần lực lượng lại lớn một chút, sẽ trực tiếp đem hắn đập chết. Lúc này hắn không chết, nhưng là linh hồn chi hỏa ba động cực kỳ yếu ớt, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm, hắn chỗ nào còn cười được. Long Trần một cái bàn tay, đem còn lại mấy cái vị lão giả dọa cho đến một thông minh. Bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Long Trần, được rồi, đi thôi, viện trưởng đại nhân còn chờ ngươi đấy. Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền chạy tới, đem Long Trần lôi đi, lần này, không có người còn dám lắm mồm, nhìn lấy Long Trần bóng lưng biến mất, mấy cái kia lão giả, lúc này mới dám chạy tới, xem xét lão giả kia thương thế, còn tốt, sau cùng một hơi không có tán, mau đi trở về mời phó viện trưởng đại nhân giúp đỡ Cố Nguyên. Một người vội vàng cõng lên thụ thương lão giả, nhanh như chớp chạy mất dạng, tại chỗ các đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hồi tưởng trước đó phát sinh hết thảy, dường như giống như nằm mơ, như là quái vật kinh khủng ương đồ, lại bị Long Trần một quyền đấm chết. Mà lục mạch thiên thánh cấp bậc trưởng lão, bị Long Trần một bàn tay đập tàn, cái kia ương đồ danh xưng người tàn nhẫn số một, nhưng là đối mặt Long Trần, hắn căn bản không đáng chú ý a. Ngay tại thư viện đệ tử nhóm, trong âm thầm nói nhỏ thời khắc, Long Trần đã cùng Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền, mang theo hai huynh muội kia rời đi, làm rời đi tầm mắt của mọi người, Dư Thanh Tuyền có chút kinh dị mà nhìn xem tiểu cô nương kia, hiển nhiên nàng cũng phát hiện, cái này tiểu cô nương là một cái không tệ luyện đan hạt giống, nếu như bồi dưỡng hảo, tương lai bất khả hạn lượng. Bạch Thi Thi cho các nàng hai huynh muội một cái ngọc bài, để bọn hắn trực tiếp truyền tống đến Long Huyết quân đoàn vị trí, mà ba người bọn họ thì chậm rãi mà đi. Long Trần phát hiện, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền quanh thân thiên mệnh ba động cuồn cuộn như hải, đều đã là thiên mệnh chi tử, nhất là Bạch Thi Thi. Nàng thiên mệnh ba động tuy nhiên tận lực ẩn giấu đi, nhưng Long Trần lại có thể cảm ứng được, cái kia sắc bén như đao khí tức. Hai người kéo Long Trần cánh tay, các nàng không nói câu nào, mang trên mặt một chút ngượng ngùng, nhưng là trong mắt lại tất cả đều là thỏa mãn chi ý. Long Trần, ngươi nói, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể một mực tại cùng một chỗ? Mãi mãi cũng không xa rời nhau đâu. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên nhìn lấy Long Trần nói, nghe được Dư Thanh Tuyền mà nói, nhìn lấy nàng tràn đầy ánh mắt mong đợi, Long Trần trong lòng đau xót, hắn danh xưng Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, bất bại thiên kiêu, khiến vô số địch nhân sợ hãi. Thế nhưng là, hắn lại ngay cả một phàm nhân cũng không bằng, liền cùng chính mình yêu nhau người, cũng không thể tướng mạo tư thủ, mỗi ngày đều bị các loại áp lực, ép tới không thở nổi. Cái này tính là gì cường giả, cái gì thiên kiêu? Thật xin lỗi. Ta không nên. Nói xong câu đó, Dư Thanh Tuyền nhất thời hối hận, nàng biết nói như vậy, chẳng khác gì là tại Long Trần trên vết thương sát muối, vội vàng nói. Nhìn lấy Dư Thanh Tuyền thất kinh bộ dáng, Long Trần một trận đau lòng, hắn khẽ mỉm cười nói, đừng sợ, làm chúng ta đứng ở thế giới chi đỉnh, triệt để nắm trong tay vận mệnh của mình, liền sẽ không bao giờ lại nước chảy bèo trôi. Ta tin tưởng, ngày nào đó, cách chúng ta không xa. Ta tin tưởng ngươi. Dư Thanh Tuyền nhu thuận gật đầu, lão đại ngay tại Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi mật ý nhu tình lúc, bỗng nhiên không gian rung động, Bạch Tiểu Nhạc thân ảnh hiện lên, đem ba người giật nảy mình, cũng không biết Bạch Tiểu Nhạc vận dụng cái gì thần thông, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, Long Trần dọa đến kém chút xách đao chém người, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn kêu to, ha ha ha. Các ngươi đều bị ta giật nảy mình, lão đại thế nào? Ta lợi hại a. Đây là ta vừa mới thức tỉnh tân thần thông, ta. Ai nha, Bạch Tiểu Nhạc chính hưng phấn mà muốn giới thiệu chính mình tân thần thông, kết quả bị Bạch Thi Thi bắt lấy cánh tay, một trận đánh no đòn, trực tiếp bị đánh đến mấy cái oa gọi bậy. Ngươi đánh ta làm gì? Bạch Tiểu Nhạc ủy khuất cùng cực kêu lên. Ngươi dọa ta. Bạch Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đến mức là hù đến nàng. Vẫn là phá hủy một loại nào đó mỹ hảo không khí, hoặc là bởi vì vừa mới cùng Long Trần quá mức thân mật, mà xuống đài không được, vậy liền không có người biết. Bạch Tiểu Nhạc còn là tính tình trẻ con, mờ mịt không biết mình sai ở nơi nào, bị Bạch Thi Thi đuổi theo đánh, trực tiếp triển khai không gian thần thông biến mất, làm Bạch Thi Thi lúc trở lại lần nữa, cảm giác vừa mới bầu không khí đều bị gia hỏa này làm hỏng, hận không thể đuổi theo ra đi lại đánh hắn một trận. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi thở phì phò bộ dáng. Không khỏi có chút đau lòng Bạch Tiểu Nhạc, tỷ tỷ này, thực sự quá bạo lực, Ba người tiếp tục tiến lên, Long Trần không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn nhìn đến, càng là hướng về phía trước, thì càng hoang vu, khắp nơi đều là tàn phá di tích. Có chút khi dễ người a. Long Trần nói, quả thật có chút. Dư Thanh Tuyền cười khổ nói. Nghe được Dư Thanh Tuyền mà nói, Long Trần nhất thời lửa giận xông lên, Dư Thanh Tuyền tính cách không màng danh lợi, không thích cùng người tranh giành, cơ hồ xưa nay không mang thù. Nàng đều cảm thấy có chút khi dễ người, vậy khẳng định cũng không phải là có chút, mà chính là quá khi dễ người, khi dễ đến nhà loại kia. Muốn hay không trước cùng Quách Nhiên, Hà Thần bọn họ chào hỏi. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên nói, không cần, Tiểu Nhạc gia hỏa này, khẳng định đã đem Long Trần trở về tin tức nói cho mọi người, vẫn là trước gặp một chút viện trưởng đại nhân cùng điện chủ đại nhân đi. Bạch Thi Thi nói, Long Trần nghe xong cũng đúng, đều là nhà mình huynh đệ, không có chú ý nhiều như vậy, mà khi đi tới Bạch Nhạc Thiên nơi ở lúc, Long Trần kém chút không có tại chỗ bạo tẩu. Một tòa đơn sơ miếu thờ, vách tường đã pha tạp, nóc nhà còn phá một cái động lớn, Bạch Nhạc Thiên xếp bằng ở trong miếu thờ, gặp Long Trần đến, hắn mỉm cười đứng dậy, Long Trần viện trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, còn mời đến hàng xá một lần. Cái này hàng xá thật đúng là đầy đủ lạnh, nằm nơi hở, gặp Bạch Nhạc Thiên thân cư lạnh lò nung, nhưng là khí độ vẫn như cũ ung dung, không chút nào thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, Long Trần không khỏi trong lòng bội phục, gió núi tập tập, nước chảy róc rách, chim kêu trùng minh, lắng nghe tự nhiên thanh âm, gột rửa bị long đong chi tâm, loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Bạch Nhạc Thiên cười nói, đó là ngài cảnh giới cao, chúng ta có thể tiếp không chịu nổi bọn hắn an bài, chúng ta ở trướng bồng của mình. Bạch Thi Thi tức giận nói, thông qua được giải, thư viện cho Long Huyết chiến sĩ cùng tổng viện tới các đệ tử, cũng an bài chỗ ở, bất quá cái này chỗ ở, so Bạch Nhạc Thiên nơi này còn kém, chí ít Bạch Nhạc Thiên nơi này còn có một cái lều, tuy nhiên phá cái động, mà bọn họ được an bài địa phương, cũng là một vùng phế tích, hiển nhiên. Cái này là cố ý nhục nhã bọn họ, Bạch Thi Thi có thể chịu không được loại này khí, nếu như không phải Bạch Nhạc Thiên đè ép, nàng đã sớm cùng bọn hắn trở mặt. Viện trưởng đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần hỏi. Nói rất dài dòng, đến, ngồi xuống nói, sau đó Bạch Nhạc Thiên đem đầu đuôi sự tình, toàn bộ nói một lần, nghe tới đệ nhất phân viện viện trưởng, không những không cảm kích mọi người, ngược lại muốn đem mọi người gạt ra khỏi đi, nhất thời giận dữ. Lớn nhất khiến Long Trần tức giận là, đệ nhất phân viện giống như có lẽ đã không muốn nhận tổ quy tông, bọn họ cho rằng qua nhiều năm như vậy, tổng viện sớm đã xuống dốc, rất có muốn tự lập môn hộ ý tứ. Mà tại các đệ tử tiến giai bất hủ lúc, đệ nhất thư viện cũng phân phối bất công, nếu như không phải điện chủ đại nhân ra mặt, bọn họ thậm chí không cho mọi người tiến vào tiểu thế giới lên cấp cơ hội, thật sự là cho thể diện mà không cần, vậy ta cũng không cần cho bọn hắn mặt. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, Long Huyết quân đoàn vậy mà bị người khi dễ đến nước này, trong lòng của hắn phẫn nộ, nhất thời rốt cuộc áp chế không nổi. Bạch Nhạc Thiên, viện trưởng đại nhân mệnh lệnh ngươi, nhanh áp phạm nhân Long Trần đến Lăng Tiêu đại điện. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, một khắc này, Long Trần sát ý, trong nháy mắt đi lên. Chương 5182, giận không nhịn nổi. Nghe được cái thanh âm kia, lần này thì liền Dư Thanh Tuyền đều mặt mang tức giận. Đối với Bạch Nhạc Thiên, các nàng tất cả mọi người cực kỳ tôn kính, mà một cái truyền tin người, cũng dám trực tiếp hô Bạch Nhạc Thiên tục danh, phải biết Bạch Nhạc Thiên thế nhưng là tổng viện viện trưởng a, cái này thật sự là khinh người quá đáng. Bất quá nhường Bạch Thi Thi bọn người cảm thấy kỳ quái là, luôn luôn tính khí nóng nảy Long Trần, lúc này vậy mà chậm rãi bình tĩnh lại, hắn thản nhiên nói, xem ra bọn họ đây là muốn mượn cơ hội lần này, chuẩn bị cùng chúng ta nói dóc nói dóc. Rất rõ ràng. Bọn họ vẫn muốn đuổi Bạch Nhạc Thiên bọn người rời đi, khổ vì không có lấy cớ, bây giờ, Long Trần xông vào thư viện, ra tay ác độc giết người, cho bọn hắn cơ hội này. Long Trần viện trưởng, chúng ta đi thôi, ngươi mới là nhân vật chính của tuần vui này, đến mức làm sao nói dốc, phải xem ngươi rồi. Bạch Nhạc Thiên chậm rãi đứng dậy, khẽ mỉm cười nói. Ý của ngài là, ta muốn làm sao tách ra liền làm sao tách ra rồi. Long Trần ý vị thâm trường nói, đương nhiên. Cái này Lăng Tiêu thư viện đệ nhất phân viện là ngươi đoạt lại, coi như ngươi thân thủ đưa nó hủy diệt, cũng không quan hệ, cùng lắm thì, ta tiếp tục trở về Lăng Tiêu tổng viện làm ta tiêu giao viện trưởng, hắc hắc, nói như vậy, ta ngược lại sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch Nhạc Thiên cười hắc hắc nói, Bạch Nhạc Thiên một câu nói kia, lại đem Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền cho giật nảy mình, nếu quả như thật tùy ý Long Trần tính tình đến, mà đối phương lại làm đến quá phận mà nói, Long Trần thật sự có khả năng đem trọn cái Lăng Tiêu Thư Viện sang thành bình địa. Vậy thì tốt, sự kiện này liền giao cho ta tốt, cạnh tranh sinh tồn, không sống móng chết, sinh cùng tử, nhìn bọn hắn tạo hóa đi. Long Trần thản nhiên nói, vừa nghĩ tới đương đại viện trưởng vong ân phụ nghĩa, như thế đối đãi Bạch Nhạc Thiên bọn người, Long Trần đã lên cơn giận dữ, bây giờ Lăng Tiêu Thư Viện, bên ngoài có Phạm Thiên Đan cốc nhìn chằm chằm, nội bộ lại phân tranh không ngừng. Nếu như tùy ý đệ nhất thư viện như thế náo đi xuống, không bao lâu, liền sẽ sụp đổ, mà Long Trần còn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn trước muốn đi Long Vực một chuyến, sau đó phải sâu nhập Đại Hoang, tìm kiếm tử huyết nhất tộc, tìm kiếm phụ mẫu, sự tình lần lượt từng món, ép tới hắn đều không thở nổi, trọng yếu nhất chính là, hắn thậm chí không có thời gian hoàn thiện cửu tinh bá thể quyết, phiền phức xa xa không ngừng mà tìm tới hắn, lệnh hắn không sợ người khác làm phiền. Hắn thực sự chịu đủ cùng người ngu xuẩn liên hệ, bởi vì những thứ này người ngu xuẩn, sẽ trong lúc vô hình hại chết vô số người vô tội, Long Trần nhất định phải giải quyết dứt khoát, thời gian của hắn, thật không nhiều lắm, một khắc cũng không dám trì hoãn, Long huyết quân đoàn ở đâu? Long Trần bỗng nhiên giơ thẳng lên trời thét dài, oanh đáp lại Long Trần là từng đạo trùng thiên khí huyết, sau đó Long huyết quân đoàn tất cả mọi người, trước tiên đi tới Long Trần trước mặt, làm Quách Nhiên, Hà Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ. Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong bọn người, nhìn thấy Long Trần, nguyên một đám ánh mắt hỏa nhiệt, hưng phấn dị thường, có lúc, huynh đệ ở giữa, không cần câu thông, một ánh mắt như vậy đủ rồi. Âm âm. Lúc này thời điểm, theo Long Trần cùng đi đến Đế Hoàng Thiên Thư Viện đệ tử, Chiến Thần Điện đệ tử, Tinh Hà Tông đệ tử cũng tất cả đều đến, Tinh Hà Tông các đệ tử, lúc này cũng mặc lấy Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử phục sức, bất quá, trước ngực của bọn hắn. Lại nhiều một đạo tinh hà tiêu chí, khi bọn hắn nhìn đến Long Trần, trong nháy mắt nhiệt huyết dấy lên, bọn họ biết, một hồi, đều sẽ có đại sự phát sinh, bọn họ đem sẽ trở thành lịch sử người chứng kiến. Các huynh đệ, xin lỗi, ta đã về trễ rồi, để cho các ngươi nhận hết ủy khuất, hôm nay, ta liền mang các ngươi, cầm lại chúng ta mất đi tôn nghiêm, bọn họ cho chúng ta khuất nhục, chúng ta gấp 10 lần còn cho bọn hắn. Long Trần quát lớn. Gấp 10 lần còn cho bọn hắn. Nghĩ đến đây đoạn thời gian khuất nhục, tất cả mọi người nhiệt huyết dâng lên, sát khí ngút trời, tất cả mọi người theo nộ hống, cái kia tiếng trống chấn thiên động địa, thẳng vào mây trời, đi Long Trần vung tay lên, cứ như vậy mang theo mọi người, thẳng đến Lăng Tiêu Thư Viện hạch tâm chi địa phóng đi. Lão đại, muốn hay không thông báo một chút điện chủ đại nhân, cái kia gọi Lộc Thành không lão gia hỏa, có thể là một người hoàng cường giả, mà hai vị phó viện trưởng, cũng là nửa bước nhân hoàng. Quách Nhiên vội vàng chạy đến Long Trần bên người, thấp giọng nói. Lộc Thành không bọn người kiên kỵ nhất cũng là điện chủ đại nhân, cho nên hắn cảm giác phải cần nhường điện chủ đại nhân đi ra chấn nhiếp một chút. Hoàn toàn không cần thiết, lão đại chơi được, Nhạc Tử Phong nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, khẽ mỉm cười nói. Lão đại làm nổi không? Quách Nhiên một mặt chấn kinh chi sắc, Long Trần nhìn về phía Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong khí tức càng phát ra sắc bén. Gia hỏa này ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng, bị hắn nhìn lấy, dường như hết thảy đều muốn bị hắn xem thấu đồng dạng. Nhạc Tử Phong càng ngày càng mạnh, trong mọi người, chỉ có hắn có thể nhìn ra Long Trần thực lực chân chính, hắn gặp qua Lộc Thành không, khi thấy Long Trần về sau, hắn hết thảy rõ ràng trong lòng. Âm âm, Long Trần cùng Bạch Nhạc Thiên phía trước song hành, đằng sau là Long huyết quân đoàn, lại đằng sau là đệ tử khác, người người khí thế trùng thiên, giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. Khi tới gần thư viện hạch tâm chi địa, phía trước xuất hiện một cánh cửa, môn hộ bên cạnh xuất hiện một cái bia đá, khi thấy trên tấm bia đá văn tự, Long Trần tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch, không phải bản thổ đệ tử cấm đoán đi vào đây là trên tấm bia đá văn tự. Muốn chết mọi người không khỏi giận dữ, bọn họ đã có một đoạn thời gian rất dài, không có tiến vào hạch tâm chi địa, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà dựng lên dạng này một cái bia đá. Oanh Cốc Dương trong cơn giận dữ, một cước đem bia đá kia đá bay. Bia đá đụng tại phía trước cửa trên lầu, trực tiếp đem cái kia cao lớn cửa lầu đụng bạo. Bạch Nhạc Thiên, ngươi có ý tứ gì, đây là muốn tạo phản. Cốc Dương một cước đá bể cửa lầu, trong cửa lầu truyền đến nộ hống thanh âm. Ông kết quả cái kia nộ hống thanh âm vừa mới vang lên, Long Trần duỗi bàn tay, hư không rung động, một cái tam mạch thiên thánh cấp lão giả, xuất hiện tại Long Trần trong tay. Ba ba ba ba, Long Trần vung tay lên, cũng là 18 tính bạc tai mạnh, cái tát trút qua. Mặt của hắn sưng giống như đầu heo, ngũ quan đều bị mở ra, tụ huyết đem da mặt chống tỏa sáng, nhìn đến hình dạng của hắn, ai cũng sẽ cách xa một chút, sợ mặt của hắn sẽ bỗng nhiên nổ tung. Viện trưởng danh húy của đại nhân, cũng là ngươi có thể gọi. Long Trần một tiếng gào to, một cước đá ra, người kia giống như một đạo tia chớp, bay vào. Long Trần bước nhanh chân, bước qua cửa, phía trước là một tòa cao vút trong mây đại điện rộng rãi trang nghiêm, thần quang lưu chuyển, hiển nhiên là một tòa vừa mới xây thành đại điện. Mà trước đại điện nơi, đã đứng đầy người, đến ngàn vạn mà tính cường giả, phân loại đại điện hai bên, chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nguyên một đám sắc mặt không tốt, có ít người tay đè binh khí, tự hồ phải tùy thời chuẩn bị khai chiến đồng dạng. Trước đó cái kia bị Long Trần đánh thành đầu heo lão giả, chính bị một đám đệ tử viện, làm Long Trần bọn người đến, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bọn này cường giả lạnh lùng nhìn lấy Long Trần bọn người, trong bọn họ có 4 cái cửu mạch thiên thánh, 16 cái bát mạch thiên thánh, tam mạch thiên thánh đến thất mạch thiên thánh, chung có mấy trăm người, tam mạch thiên thánh trở xuống, nhiều đến đếm hơn trăm vạn. Mà thiên mệnh chi tử, nửa bước thiên mệnh chi tử càng là nhiều không kể xiết, ánh mắt của bọn hắn băng lãnh. Tự hồ phải dùng ánh mắt giết chết Long Trần bọn người đồng dạng. Long Trần nhìn đến bọn họ chừa lại một đầu chật hẹp thông đạo, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, đây là muốn cho hắn một hạ mã uy. Tất cả tay cầm binh khí người, nếu như ta đến 3 tiếng, không binh tướng khí thu hồi, ta cam đoan các ngươi không cách nào nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Một Long Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở đếm, một khắc này, đối diện cường giả, vô số sắc mặt thay đổi. Chương 5183 Liền trảm nửa bước nhân hoàng. Thật cuồng khẩu khí, ta thư viện đệ tử, tài chính mình trong nội viện tay cầm binh khí, có liên quan gì tới ngươi? Nếu như không dám vào điện, liền trực tiếp cút đi. Cầm đầu một vị cửu mạch thiên thánh quát lạnh nói. Hai Long Trần không hề bị lay động, trực tiếp đếm ra con số thứ 2. Mọi người nhanh đem binh khí thu lại. Bỗng nhiên trong đám người, có người lo lắng kêu to, cái kia kêu to người, không là người khác. Chính là trước kia kém chút bị Long Trần đánh chết thiên bản thứ 10 cao thủ Diệp Tử Văn. Diệp Tử Văn ngươi điên rồi. Có trưởng lão gầm thét, bọn họ ở chỗ này, bày trận, chính là vì cho Long Trần bọn người một hạ mã uy, đương nhiên, nếu như Long Trần dám theo trong bọn hắn đi qua, bọn họ sẽ hay không trực tiếp giết người, còn phải xem tình huống, bởi vì Long Trần trước đó đánh qua thư viện đệ tử, nếu như bọn họ giết Long Trần, cũng coi là vì những đệ tử kia báo thù. Cũng có đứng vững được bước chân lý do. Trên thực tế, đây là bọn họ bố trí bẫy rập, thế mà loại này bẫy rập, tại Long Trần xem ra, liền là tiểu hài tử đồ chơi. Thế mà Diệp Tử Văn mang theo tiếng khóc nức nở hô to âm thanh bên trong, có rất nhiều người đều thu hồi binh khí, mà đúng lúc này, Long Trần hô lên cái cuối cùng con số, 3 rầm rầm rầm. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, trong đám người, vô số đầu người sọ nổ tung, máu tươi vẩy ra, người chung quanh đều sợ ngây người. Trên người bọn họ dính đầy máu tươi, lại mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Long Trần sau lưng Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ móng vuốt nhỏ chậm rãi để xuống, nó trong con mắt yêu dị đồ án cũng chậm rãi biến mất. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Long Trần trên thân, cũng không biết là Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ, phát động huyết mạch thần thông, diệt sát những người đó. Tại sao có thể như vậy? Phân viện các cường giả đều sợ ngây người. Cho dù là cửu mạch thiên thánh cấp cường giả, đều không minh bạch những người này là chết như thế nào. Mà những cái kia bởi vì nghe được Diệp Tử Văn gọi, thu hồi binh khí chúng đệ tử, lúc này dọa đến toàn thân run rẩy. Nếu như không phải bọn họ nghe lời, hiện tại đã là những thứ này thi thể không đầu bên trong một thành viên. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, đem tất cả mọi người dọa sợ, Long Trần thần sắc bình tĩnh, hai mắt băng lãnh, những người này chết, không cách nào làm cho tim của hắn lên một tia gợn sóng. Long Trần đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng là bọn họ không có bắt lấy, thì nên trách không được người khác. Thật độc ác thủ đoạn, ngươi tàn nhẫn như vậy, không thể lấy đức phục người, cũng vọng tưởng làm viện trưởng, quả thực là nói chuyện viễn vông, hôm nay, lão phu liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Đúng lúc này, trong đại điện truyền đến gầm lên giận dữ. Ông bỗng nhiên hư không nổ tung, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, một cái bàn tay màu đỏ ngòm, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Cùng bạo hoàng uy khiến không gian trong nháy mắt ngưng kết. Quách Nhiên bọn người vạn phần hoảng sợ phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải nửa bước nhân hoàng cấp cường giả xuất thủ. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng 8 màu thần hoàng xuất hiện, 8 màu thần hoàng chống đỡ khai thiên địa trong nháy mắt, Quách Nhiên bọn người trên thân áp lực trong nháy mắt biến mất, bọn họ bản năng lui về phía sau. Tại Long Trần căng ra thần hoàng trong nháy mắt, đại thủ chi phía trên tinh thần dày đặc, vỗ tới một chưởng, oanh một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện một trận lay động, cương phong xé rách hư không, vạn đạo vỡ ra. Lúc này thời điểm, Lăng Tiêu đại điện phía trên thần quang khuấy động, một đạo thần huy, đem tất cả phân viện đệ tử bảo vệ. Mà Long Trần thấy cảnh này, con người trong nháy mắt băng lãnh, sát ý của hắn trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Lúc này Long Trần cùng lão giả kia song chưởng đối nhau, mỗi người vận lực áp chế đối phương. Ông trong lúc đó Long Trần sau lưng tám màu thần hoàng xoay tròn cấp tốc, tám màu luật động phía dưới, phía ngoài nhất màu đen thần hoàng liên tục xuyên qua bảy đạo thần hoàng, tiến nhập bên trong vòng, mà hắn theo vòng ngoại lọt vào bên trong vòng trong nháy mắt, Long Trần lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt bị áp súc, sau đó đột nhiên bạo phát. Phốc một tiếng bạo hưởng, cái kia tay của lão giả cánh tay ầm vang sụp đổ. Cái gì? Phân viện các cường giả thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán. Mà Quách Nhiên bọn người, mặc dù biết Long Trần cường đại, nhưng là cũng không nghĩ tới, Long Trần cường đại đến trình độ này, trực tiếp bạo lực làm vỡ nát cái kia tay của lão giả cánh tay. Trước đó hai người song chưởng đối nhau, bọn họ đã nhiệt huyết dâng lên, cảm thấy lão đại có thể cùng nửa bước nhân hoàng liều một cái cân sức ngang tài, đã là tuyệt thế vô song tồn tại, thế mà bọn họ không biết là... Long Trần đối lão giả này cũng không định hạ sát thủ, nhưng là lão giả này toàn lực xuất thủ, căn bản không quản những người khác chết sống, mà đệ tử của mình lại có đại điện bảo hộ, nếu như Long Trần không có có thần hoàng ngăn cản hoàng giả uy áp, Long huyết chiến sĩ có thể miễn cưỡng kháng trụ hoàng giả thần uy, nhưng là những đệ tử kia, sẽ bị hắn một kích diệt sát. Lần này triệt để chọc giận Long Trần, sau đó không còn bảo lưu, toàn lực bạo phát xuống, thần hoàng chi lực toàn bộ phóng thích. Một kích đem lão giả kia cánh tay chấn vỡ, lão giả kia hoảng hốt, cánh tay sụp đổ, người như là tia chớp lui về phía sau, thế mà hắn lui được nhanh, Long Trần xuất thủ càng nhanh, bắt lại râu mép của hắn, đem hắn cứ thế mà cho túng trở về, nắm tay phải đối với lồng ngực của hắn mãnh liệt đập tới. Phốc một tiếng bạo hưởng, lão giả kia lồng ngực, bị Long Trần một quyền đánh xuyên, oanh đúng lúc này, hư không nổ tung, một thanh lợi kiếm thẳng đến Long Trần phần gáy, trường kiếm kia vừa ra. Hư không bị mở, nhân hoàng thần uy khuấy động, rõ ràng là một kiện nhân hoàng thần binh, lại một cái lão giả xuất hiện, lão giả kia không là người khác, chính là đệ nhất phân viện một vị khác phó viện trưởng, thời khắc mấu chốt, hắn xuất thủ tới cứu trước mắt cái này phó viện trưởng, đối mặt cái kia cầm kiếm lão giả đánh lén, Long Trần hừ lạnh một tiếng, dưới chân tinh thần lưu chuyển, thân ảnh của hắn một trận mơ hồ, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị một cái xoay người, lấy trong tay lão giả kia. Cứng trắng chống đỡ thanh trường kiếm kia. Phốc lão giả kia không nghĩ tới Long Trần biến chiêu quỷ dị như vậy, muốn thu kiếm cũng đã không kịp, vốn định cứu người, kết quả một kiếm đem cái kia đầu của lão giả chém thành hai nửa, trên trường kiếm bổ sung hoàng uy, trực tiếp đem lão giả kia nguyên thần diệt sát, lão giả kia kinh hãi, ngay tại lúc hắn chấn kinh thời khắc, trong điện truyền đến một tiếng kinh hô, cẩn thận oanh Long Trần một cước đạp mạnh tại lão giả kia trên bụng, một tiếng bạo hưởng. Nửa người dưới của ông lão bị Long Trần một cước đá bể. Lão giả kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn bỗng nhiên sau lưng sinh ra hai cánh, cấp tốc hướng về sau lùi lại, Long Trần một ngón tay chậm rãi duỗi ra. Phốc một đạo lôi đình chi tiễn, bắn ra, lão giả kia trong nháy mắt bị đánh trúng, hóa thành bột mịn, lại một cái nửa bước nhân hoàn cảnh cường giả bị diệt sát, cơ hồ là chớp mắt thời gian bên trong, hai cái phó viện trưởng bị Long Trần diệt sát, một khắc này, bất luận địch ta. Đều triệt để sợ ngay người, Long Trần mạnh đến mức cũng quá kinh khủng, chưa bao giờ trải qua tử vong tẩy lễ cùng thối luyện, một đám sống an nhàn sung sướng, mù quáng tự đại gia hỏa, so với Hàn Thiên Diệp, các ngươi liền là một đám cặn bã. Long Trần lạnh lùng thốt, không xuất thủ không biết, vừa ra tay Long Trần mới phát hiện, hai gia hỏa chỉ có nửa bước nhân hoàn cảnh giới, thực lực tới hoàn toàn không xứng đôi, người như bọn họ, Hàn Thiên Diệp một cái có thể đánh bọn hắn tám cái. Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai đám người kia, bị vây ở bên trong tiểu thế giới, sói bị vòng dưỡng thành chó, chỉ có cảnh giới có thể dọa người mà thôi. Ra đi. Ta cho ngươi công bình một trận chiến cơ hội, Long Trần xoay người lại, nhìn lấy Lăng Tiêu đại điện, lạnh giọng quát nói, thanh âm của hắn như thiên thần gào thét, giữa thiên địa đều là hắn hồi âm, một khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lăng Tiêu thần điện. Chương 5184, Lộc Thành không. Long Trần liên tục chém giết hai vị phó viện trưởng, đây chính là hai vị nửa bước nhân hoàng cấp cường giả, lúc này Long Trần mang theo chém giết hai người dư uy, đối Lăng Tiêu đại điện gọi hàng. đại điện khuấy động, hồi âm lưu chuyển, lệ thuộc vào đệ nhất phân viện các cường giả, mặc kệ là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều dọa đến thân thể kìm lòng không được run rẩy. Lúc này Long Trần, giống như sát thần chiếm hữu, thần uy cái thế, đứng trên hư không, hắn sau lưng tám màu thần hoàng lưu chuyển, dường như đó là thiên mệnh luân hồi. Long Trần cũng là nắm trong tay luân hồi con đường thần minh, hắn nhường người nào chết, chỉ cần nhất đạo ý niệm. Cái kia trong lúc nhất thời, phân viện các đệ tử tim đều nhảy đến cổ rồi, nhìn Long Trần cái này khủng bố tư thế, rất có đem bọn hắn toàn bộ giết sạch xúc động. Bây giờ, phân viện viện trưởng Lộc Thành không liền thành bọn họ hy vọng cuối cùng. Mà Long Huyết quân đoàn thấy cảnh này, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, lão đại cho tới bây giờ liền không có để bọn hắn thất vọng qua, lần này Long Trần trở về, lại một lần nữa đổi mới bọn họ đối cường hãn nhận biết. Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người nắm nắm đấm, hưng phấn tóc đều muốn dựng lên, lão đại cũng là lão đại, vô địch chân chính. Lúc này thấy Long Trần khiêu chiến nhân hoàng cường giả, chỗ cho thấy ngập trời chiến ý, toàn bộ Long Huyết quân đoàn đều bị lây bệnh, hận không thể hiện tại liền theo Long Trần giết vào đại điện. Ông ông ông, thế mà Long Trần âm thanh rung thiên địa, nhưng là trong đại điện lại không có nửa điểm âm thanh, chỉ có đại điện bên ngoài thần huy đang không ngừng khuấy động. Hô bỗng nhiên Long Trần đại thủ mở ra, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện tại trong tay, làm Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, bá đạo ngoại hình, tà ác khí tức, cái kia cơ hồ muốn cắt đứt người linh hồn uy áp, trong nháy mắt nhường tại chỗ tất cả cường giả cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng. Ban đầu ở thiên hỏa ma vực bên trong, Long Trần hấp thu những cái kia hồng mông nguyên dịch, đại bộ phận đều bị Càn Khôn đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt chia cắt, chỉ có một phần nhỏ, bị yêu nguyệt đỉnh hấp thu. Tuy nhiên Long Cốt Tà Nguyệt vẫn còn bế quan bên trong, nhưng là không chậm trễ Long Trần sử dụng nó, không cần nó phụ trợ, chỉ bằng nó tự thân cường độ, cũng đủ để gánh chịu Long Trần tất cả lực lượng. Chính ngươi không ra, vậy ta liền không khách khí. Long Trần một tiếng gào to, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, xuyên thủng hư không, xé rách thương khung, trường đao chém xuống, không gian phát ra nước trực rỡ đồng dạng thanh âm, Long Cốt Tà Nguyệt mang theo cuồn cuộn thần uy chém xuống. Một khắc này, Lăng Tiêu thần điện trong kết giới các cường giả, linh hồn kịch liệt đau nhức, toàn thân run rẩy, dù cho có kết giới bảo hộ, vẫn như cũ có một loại linh hồn muốn chôn vùi cảm giác. Lúc này, cái gì thiên thánh cường giả, cái gì cái thế thiên kiêu, cái gì thiên bản địa bản, tại một đao kia trước mặt, chúng sinh bình đẳng, bởi vì tại tử vong trước mặt, tất cả mọi người là một dạng. Một khắc này, khí tức tử vong nồng nặc, bao phủ đệ nhất phân viện tất cả mọi người. Thế mà vị viện trưởng kia vẫn không có xuất hiện, quanh ngay tại lúc Long Cốt Tà Nguyệt sắp trảm tại trên đại điện lúc, một cái hiện đầy màu đen long lân đại thủ, chặn Long Trần cái này kinh thiên nhất đao. Âm âm, bàn tay lớn kia chặn Long Trần một đao, nhưng là dư uy tiết ra ngoài, ngoại trừ đại điện bên ngoài, chung quanh tất cả kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, các bay đá chạy sau đó, hết thảy đều kết thúc, làm mọi người nhìn đến bàn tay lớn kia chủ nhân lúc, không không giật nảy cả mình. Điện chủ đại nhân Long Trần cũng không nghĩ tới, người xuất thủ lại là điện chủ, mà không phải vị kia đệ nhất phân viện viện trưởng. Thật mạnh một đao, điện chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần, khắp khuôn mặt là vẻ động dung, hắn tay không đón đỡ Long Trần đao khí, tuy nhiên chặn Long Trần một đao kia, nhưng là lòng bàn tay lân phiến bị cắt đứt, có máu tươi tràn ra. Trong đám người Bạch Nhạc Thiên nhìn đến điện chủ đại nhân xuất hiện, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười, hiển nhiên, hết thảy đều trong dự liệu. Gặp qua điện chủ đại nhân, Long Trần tuy nhiên không biết điện chủ đại nhân vì cái gì ngăn cản hắn, nhưng là Long Trần một mực đối điện chủ đại nhân mười phần tôn kính, mà lại, toàn bộ Long Huyết quân đoàn đều thâm thụ điện chủ đại nhân tặng huyết chi ân, dù là Long Trần mạnh hơn, cũng không dám tại điện chủ trước mặt đại nhân làm càn. Điện chủ đại nhân tiếp nhận Long Trần cái này kinh thiên động địa một đao, đệ nhất phân viện các cường giả, dường như trong nháy mắt hư thoát, một khắc này. Bọn họ cho là mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Điện chủ đại người tới Long Trần trước mặt, trên dưới nhìn Long Trần vài lần, hai tay dùng sức vỗ vỗ Long Trần bả vai, còn ra sức lung lay, có chút kích động nói, thật sự là quá tốt, sự cường đại của ngươi, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, có ngươi tại, ta Lăng Tiêu thư viện lo gì không thể khôi phục ngày xưa huy hoàng. Điện chủ đại nhân luôn luôn tích tự như kim, nghe được điện chủ đại nhân khích lệ, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy kích động dị thường. Điện chủ đại nhân ngài đây là? Long Trần có chút không hiểu nói, điện chủ đại nhân mỉm cười, xoay đầu lại hướng Lăng Tiêu thần điện hô, Lộc viện trưởng, mở ra kết giới, mọi người nói một chút đi, còn mời Long Trần viện trưởng, Nhạc Thiên viện trưởng, điện chủ đại nhân tiến điện. Một lần, lúc này thời điểm, trong đại điện truyền đến một thanh âm, cái thanh âm kia hiển nhiên có chút khẩn trương, đều có chút run run. Ông đúng lúc này, Lăng Tiêu thần điện kết giới biến mất, đi thôi. Điện chủ đại nhân mỉm cười, ba người cứ như vậy đi hướng đại điện, mà trước đó tại trước đại điện bày trận, muốn cho Long Trần hạ mã uy đám người, dọa đến vội vàng lui lại, nhường ra lão đại một vùng không gian. Bây giờ, những người này sớm đã không có trước đó kiêu căng chi sắc, càng không có nửa điểm ngạo kiều chi khí, lúc này bọn họ nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Chung quanh thiên bản thứ nhất, thứ hai nhóm cường giả, nhìn lấy Long Trần cảm giác mình liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, vừa nghĩ tới trước đó hung hăng càng quấy, bọn họ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, bọn họ cảm giác mình cũng là ếch ngồi đáy giếng, hôm nay rốt cục kiến thức đến cái gì mới thật sự là cái thế thiên kiêu. Cạc cạc cạc, cửa điện chậm rãi mở ra, làm Long Trần, điện chủ đại nhân, Bạch Nhạc Thiên đi vào đại điện, một người nhìn qua da mặt trắng noãn trung niên nam tử, đã sớm tại cửa ra vào chờ. Nam tử này nhìn qua có chút nho nhã, giống như thư sinh, quanh người hắn hoàng đạo khí tức lưu chuyển, đỉnh đầu ẩn ẩn có một đạo long ảnh xoay quanh, rõ ràng là một vị hoàn thành cửu long hợp nhất chân chính nhân hoàng cường giả. Thế mà, Long Trần tại nam tử này trên thân, lại không cảm giác được bất luận cái gì áp lực, hắn cho Long Trần uy hiếp, thậm chí còn không bằng cái kia hai cái bị hắn đánh chết nửa bước nhân hoàng. Người này chính là đệ nhất phân viện viện trưởng Lộc Thành Không, toàn bộ thư viện tu vi cao nhất người. Mà lúc này hắn một mặt vẻ khẩn trương, gặp ba người tiến đến, vội vàng ông quyền, gặp qua điện chủ đại nhân, Long Trần viện trưởng, Nhạc Thiên viện trưởng, những người khác lui ra đi, trong đại điện ngoại trừ chúng ta bốn người, không cho phép có bất kỳ người, nếu không, giết chết bất luận tội. Điện chủ đại nhân nhìn về phía chung quanh, lạnh giọng quát nói, những người này không dám có nửa điểm do dự, ào ào lui ra ngoài, đại điện cửa lớn chậm rãi khép lại, một khắc này. Ở bên ngoài những cái kia phân viện các cường giả tâm, lại một lần nữa nâng lên cổ họng, bọn họ biết, làm cánh cửa này lại một lần nữa mở ra, cũng là quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc. Chương 5185, đáng thương Lộc Thành Không. Cửa lớn đóng lại, như vậy lớn một cái đại điện, chỉ có Long Trần, điện chủ đại nhân, Bạch Nhạc Thiên cùng Lộc Thành Không bốn người. Lộc Thành Không tuy nhiên là cao quý nhân hoàng cường giả, nhưng là lúc này hắn lại so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Đứng ở nơi đó, một bộ tay chân lúng cuốn bộ dáng, Long Trần đời này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả như vậy. Điện chủ đại nhân, ngài thượng tọa đi, Lộc Thành Không lấy tay ra hiệu một chút, hắn chỉ thượng tọa, cũng không phải thượng vị thủ tọa, mà chính là trong đại điện ở giữa điện chủ ngai vàng. Điện chủ đại nhân lắc đầu, Lộc Thành Không vội vàng nhìn về phía Bạch Nhạc Thiên, hiển nhiên, hắn biết vị trí này đã không phải là hắn, Nhạc Thiên viện trưởng ngài. Bạch Nhạc Thiên khoát tay một cái nói. Trực tiếp lấy ra bốn cái bồ đoàn, ra hiệu một chút, bốn người đồng thời ngồi trên mặt đất, sau khi ngồi xuống Lộc Thành Không một bộ kinh sợ bộ dáng. Nếu như không phải là người của hắn hoàng khí hơi thở, Long Trần còn tưởng rằng gia hỏa này là đồ giả mạo. Lộc Thành Không ngồi tại bồ đoàn bên trên, không nói một lời, tay của hắn tại trên quần áo qua lại xoa nắng, khẩn trương đến không được, Long Trần không khỏi nhìn về phía Bạch Nhạc Thiên, đây là tình huống gì à? Bạch Nhạc Thiên khẽ mỉm cười nói, Thành Không viện trưởng. Ngài không cần khẩn trương, chúng ta là đến giải quyết vấn đề, trước mặt trở ngại đã bị thanh trừ, hiện tại, ta cảm thấy chúng ta có thể thẳng thắn nói một chút, không phải sao? Kỳ thật, ta cũng không để ý vị trí này, nhưng là ta hai vị sư phụ lại muốn ta nhất định phải dạng này, ta, Lộc Thành Không một mặt hoảng sợ nói. Nói như vậy, ba người giờ mới hiểu được, nguyên lai cái kia hai cái phó viện trưởng lại là sư phụ của hắn, Bạch Nhạc Thiên mới chợt hiểu ra. Đi qua Bạch Nhạc Thiên hỏi thăm, Long Trần ba người thế mới biết, cái này Lộc Thành Không bất quá là một cái khôi lỗi viện trưởng, nơi này hết thảy, hắn nói căn bản cũng không tính toán. Hắn vốn là bất quá là trong thư viện một cái bình thường trưởng lão, từng tại Lăng Tiêu thư viện chuyên môn truyền thụ các loại công pháp chiến kỹ, hắn tính cách mờ nhạt, đối danh lợi hoàn toàn không có hứng thú, một lòng đắm chìm trong các loại công pháp chiến kỹ bên trong. Mỗi ngày ngoại trừ cho các đệ tử lên lớp bên ngoài. Hắn liền nghiên cứu các loại công pháp thuật pháp, như si như cuồng, về sau phụ trách quản lý các loại điển tàng, càng là như cá gặp nước, bởi vì không có danh lợi chi tâm, vô dục vô cầu, có một đoạn thời gian, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, lập tức đưa tới toàn bộ thư viện chú ý. Phải biết, lúc ấy hắn vẫn luôn vô cùng không đáng chú ý, mà lại hắn đối tiến giai cũng không có hứng thú, cả ngày tu luyện cùng nghiên cứu, xưa nay không ăn đan dược, cũng không lợi dụng cái khác tư nguyên phụ trợ. Kết quả làm hắn bị phát hiện về sau, toàn bộ thư viện đều kinh hãi, lúc ấy có hai cái quyền cao chức trọng trưởng lão, tuyên bố thu hắn làm đồ, dốc hết tư nguyên giúp hắn tăng lên. Lộc Thành không tại hai người trợ giúp một chút, lấy không đủ trăm tuổi năm, tiến vào nửa bước nhân hoàng chi cảnh, khi đó đệ nhất thư trong nội viện, còn có rất nhiều phe phái vì tranh đoạt viện trưởng vị trí mà lục đục với nhau. Mà Lộc Thành không hoành không xuất thế, thiên phú quả thực là khoáng cổ tuyệt kim, ngay lúc đó viện trưởng đã cao tuổi, trực tiếp đem vị trí truyền cho Lộc Thành không. Về sau Lộc Thành không tiến giai nhân hoàng, mà hắn hai cái ác độc sư phụ, hống liên tục mang lừa gạt phía dưới, rút đi Lộc Thành không bản nguyên chi huyết. Mà hai người bọn họ, dựa vào cái này bản nguyên chi huyết, trực tiếp tiến giai nửa bước nhân hoàng, bất quá hai người thiên phú có hạn, nửa bước nhân hoàng đã là cực hạn của bọn hắn. Đời này cũng vô pháp bước vào nhân hoàng chi cảnh. Mà Lộc Thành không đã mất đi bản nguyên chi huyết, thực lực tuy nhiên tại nhân hoàng cảnh, nhưng là bản nguyên chi lực một mực ở vào thâm hụt trạng thái, cho nên hắn không có nhân hoàng khí tức, người lại hết sức yếu ớt. Thế này sao lại là sư phụ, đây quả thực là gia súc a. Long Trần không còn gì để nói, Lộc Thành không tính cách không màng danh lợi, không quan tâm danh lợi, hắn chỉ là si mê với tu hành. Duy nhất yêu thích chính là cho các đệ tử giảng bài, nhìn lấy những đệ tử kia bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn sẽ thu hoạch được to lớn thỏa mãn. Thế mà, làm thiên phú của hắn bị lợi dụng về sau, hắn liền thành hai vị kia phó viện trưởng cầm quyền công cụ, Lộc Thành không đối hai vị sư phụ, vừa hận vừa sợ, nhưng là hắn tính cách nhu nhược, không dám phản kháng. Trước đó Long Trần ở ngoài điện liên tục đánh giết hai vị phó điện chủ, Lộc Thành không đều sợ choáng váng. Làm Long Trần lấy ra Long Cốt Tà Nguyệt, muốn đem đại điện chém nát, hắn đều muốn sợ quá khóc, hắn muốn đi ra, lại không dám. Thật sự là xin lỗi, là ta Long Trần lỗ mãng, ta chính thức hướng ngài xin lỗi. Long Trần một mặt áy náy nói, Long Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình lại là cái dạng này, đã sai, liền muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm. Không dám, Long Trần viện trưởng ngươi nói quá lời, Lộc Thành không liền vội vàng đứng lên nói. Ngăn cản Long Trần hành lễ, hắn kích động nói, ta đối viện trưởng này không có hứng thú, ta chỉ hy vọng Long Trần viện trưởng, không muốn đem ta đuổi ra thư viện, nếu như ngài làm cho ta tiếp tục dạy bọn nhỏ, Lộc Thành không vô cùng cảm kích. Long Trần đem hai vị phó viện trưởng đánh giết, Lộc Thành không rốt cục thu được tự do, không còn là bị người khống chế khôi lỗi, hắn đối Long Trần không có cừu hận, chỉ có cảm kích, nhưng là hắn lại sợ bị hai người liên lụy. Mà dẫn đến Long Trần căm thù bọn họ, rốt cuộc, lúc trước hai vị kia phó điện chủ vì vị trí này, làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, hắn nhưng là đều xem ở trong mắt, tuy nhiên hắn không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là cũng thuộc về đồng lõa, hắn sợ báo ứng rơi xuống trên đầu của mình, làm hắn nói dứt lời, lập tức nhìn về phía Long Trần bọn người, trong mắt tất cả đều là tâm thần bất định chi sắc, nhìn lấy hoàn thành không đường đường nhân hoàng cường giả, vậy mà như thế sợ hãi rụt rè. Làm cho người trong lòng không khỏi khổ sở. Ngươi yên tâm đi, ngươi vẫn như cũ là viện trưởng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Long Trần nói. Các ngươi đây là không chịu tha thứ ta à? Long Trần cái này vừa nói, đem Lộc Thành không dọa sợ, coi là Long Trần nói mát, gặp Lộc Thành không khẩn trương bộ dáng, Bạch Nhạc Thiên nói, ngươi không cần sợ, Long Trần là viện trưởng, ngươi là phó viện trưởng, chủ thứ phân rõ là được rồi. Lộc Thành không nghe xong, nhất thời đại hỉ, điều này nói rõ Long Trần đám người đã không truy cứu nữa trách nhiệm của hắn, trên thực tế, đây hết thảy cùng hắn cũng không quan hệ, đều là cái kia hai cái phó điện chủ dở trò quỷ. Lộc Thành không vội vàng đem viện trưởng đại ấn lấy ra, cung kính giao cho Long Trần, nhưng là Long Trần lại không tiếp, trực tiếp nhìn về phía Bạch Nhạc Thiên nói, viện trưởng đại nhân, cái này ấn vẫn là ngài vất vả một chút, tiếp đi. Ta. Này làm sao thành? Bạch Nhạc Thiên nói, không thành cũng phải thành à, bởi vì ta tại Lăng Tiêu Thư Viện ngừng không được bao lâu, liền muốn rời khỏi, Thư Viện vẫn là cần ngại đến trưởng khống đại cục. Long Trần nói, nhanh như vậy muốn đi, Bạch Nhạc Thiên giật mình. Long Trần gật đầu, sau đó đem mình tại Thiên Hỏa Ma Vực chuyện xảy ra, nói một cách đơn giản một chút, nghe được Long Trần nói những thứ này, dù cho trấn định như Bạch Nhạc Thiên cùng điện chủ đại sắc mặt người cũng thay đổi, Long Trần thật to gan. Vậy mà chạy đến Phạm Thiên đang cốc sao huyệt đi độ kiếp, cũng trực tiếp đem Phạm Thiên Bát Vực một trong Hàng Thiên Vực cho đánh chìm, càng đánh chết một vị nửa bước nhân hoàng. Phải biết, Hàng Thiên Diệp thế nhưng là một vực chi chủ, thân kinh bách chiến, mà lại có trấn vực thần binh nơi tay, càng có tín ngưỡng chi lực gia trì, thực lực của hắn, cơ hồ tương đương tại chân chính nhân hoàng cường giả, Long Trần vậy mà đem hắn giết đi. Long Trần nói, ở chỗ này tu chỉnh một chút, liền muốn mang theo Long Huyết quân đoàn tiến về Long vực vấn đề giải quyết về sau, mục tiêu tiếp theo cũng là Đại Hoang, cho nên, hắn thời gian cấp bách, cũng không có thời gian quản lý thư viện. Cuối cùng bốn người đi ra Lăng Tiêu Đại Điện, tại Lăng Tiêu Thư Viện trên dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lộc Thành không đem đại ấn giao cho Long Trần, xem như hoàn thành giao tiếp, mặc dù lớn ấn sau cùng cho Bạch Nhạc Thiên, nhưng là quá trình này vẫn là muốn đi. Làm Long Trần tiếp nhận đại ấn một khắc này, Long Huyết quân đoàn cùng những cái kia theo tổng viện tới các đệ tử, phát ra chấn thiên reo hò. Chương 5186, giao tiếp. Làm Lộc Thành không đem viện trưởng đại ấn giao cho Long Trần thời điểm, lúc đầu phân viện các đệ tử, nhất thời thần sắc ảm đạm. Mà Long Trần tiếp nhận đại ấn về sau, đối với tất cả mọi người nói, phân viện tổng viện, vốn chính là người một nhà, là có người lòng dạ khó lường, cố ý chế tạo phân liệt, đây là Lăng Tiêu Thư Viện tuyệt đối không cho phép. Về phần tại sao không cho phép, ta không muốn nói quá nhiều, bởi vì nói, các ngươi cũng không hiểu, rốt cuộc, các ngươi tại bên trong tiểu thế giới, Thái Bình cơm ăn nhiều lắm. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không phục ta làm viện trưởng này, tùy thời có thể khiêu chiến ta, nếu có người có thể đánh bại ta, cái này viện trưởng đại ấn, ta Long Trần hai tay dâng lên. Long Trần cái này vừa nói, phân viện các cường giả, đều trong bóng tối thở dài một tiếng, bọn họ biết, bọn họ đời này là không có hy vọng. Long Trần liên tục đánh giết hai vị nửa bước nhân hoàng, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, liền xem như thiên bản đệ nhất thiên kiêu, cũng ảm đạm phai mờ, cùng Long Trần so sánh, bọn họ kém hơn quá nhiều nhiều lắm. Nói nhỏ chuyện đi, chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện đã lâm vào trong nguy cơ, nói lớn chuyện ra, chúng ta cả nhân tộc tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm, chúng ta không có thời gian bên trong hao tổn, phàm là ngăn cản Lăng Tiêu Thư Viện tiến lên người, đều là địch nhân của chúng ta, mà đối mặt địch nhân, ta sẽ không mảy may mềm tay, các ngươi lý giải cũng tốt, không hiểu cũng được, đều tùy các ngươi, ta không có thời gian hướng các ngươi giải thích nhiều như vậy. Mặt khác, ta biết các ngươi rất nhiều người không phục, có muốn rời đi Lăng Tiêu Thư Viện ý nghĩ, bất quá, ta khuyên các ngươi sớm làm từ bỏ ý nghĩ này. Long Trần nói. Vì cái gì? Một người đệ tử không phục, đứng ra nói. Triệu Vĩ Châu, ngươi làm gì? Diệp Tử Văn lớn tiếng quát lớn, bởi vì người đó, là thiên bản thứ bảy cao thủ, cũng là hảo huynh đệ của hắn, hắn một đứng ra, Diệp Tử Văn lập tức luống cuống, hắn sợ Long Trần dưới cơn nóng giận, một bàn tay đập chết hắn. Ngươi không nên cản ta, ta cũng không phải tham sống sợ chết chi đồ. Cái kia Triệu Vĩ Châu cười lạnh nói. Ngươi! Diệp Tử Văn kém chút tức hộc máu. Triệu Vĩ Châu nhìn lấy Long Trần nói, ta liền không phục, ta chính là muốn rời khỏi. Long Trần nhìn lấy Triệu Vĩ Châu, thản nhiên nói, ta không có nói các ngươi không thể rời đi, ta chỉ là khuyên các ngươi từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì, lấy các ngươi những thứ này công phu mèo quào, ra ngoài không đến nửa ngày, liền bị người cho chặt rơi đầu. Long Trần cái này vừa nói, cái kia Triệu Vĩ Châu nhất thời không phục, ta đường đường thiên bản thứ bảy cao thủ, thiên hạ chỗ nào không mặc ta ngao du. Ngao du. Bị những cái kia ngoan nhân bắt lại ngươi, có thể đem ngươi trực tiếp nấu ra dầu. Long Trần nhìn lấy hắn, nhếch miệng nói, nghe được Long Trần câu nói này, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền nhất thời nhìn không được cười lên. Triệu Vĩ Châu giận dữ, ngươi. Long Trần khoát tay một cái nói, ta biết ngươi không phục, như vậy đi, ta Long Huyết quân đoàn bên trong, ngươi mặc cho chọn một người, nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, ta liền thu hồi trước đó nói lời, xin lỗi ngươi. Long Trần nói xong, hơn 7.000 Long Huyết chiến sĩ, đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước, bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên, những ngày này bọn họ đã kìm nén đến quá lâu. Trước đó Long Huyết quân đoàn, mấy lần cùng thư viện đệ tử kém chút lên xung đột. Đều là Trắng Nhạc Thiên viện trưởng xuất thủ ngăn lại, Bạch Nhạc Thiên biết, Long Huyết quân đoàn bên trong đều là ngoan nhân. Một khi động thủ, tất nhiên máu chảy thành sông, vậy coi như thật không dễ khống chế, cho nên hắn một mực đem vấn đề lưu đến Long Trần trở về, nhưng Long Trần giải quyết, không thể không nói, mặc kệ là Bạch Nhạc Thiên vẫn là điện chủ đại nhân, đều là trí tuệ vô song tồn tại. Long Trần sau khi trở về, bắt giặc bắt vương, liên tục xử lý hai cái phó viện trưởng, một lần hành động định càn khôn. Mà những đệ tử kia, Bạch Nhạc Thiên thế nhưng là không bỏ được giết, bởi vì đám đệ tử này, đều là một đám bị làm hư hài tử, tính dẻo còn rất mạnh. Long Trần giết hai cái lão đầu tử, Bạch Nhạc Thiên không đau lòng, nhưng là đám đệ tử này muốn là liên miên bị Long Huyết quân đoàn giết đi, hắn cũng có chút không tiếp thụ được, cho nên tận lực tránh cho Long Huyết quân đoàn cùng phân viện đệ tử ngạnh bính. Cứ như vậy, ngược lại cổ vũ phân viện các đệ tử phách lối khí diễm, nói rất nhiều khiêu khích, mà Long Huyết quân đoàn bên này cũng đều là tuổi trẻ khí thịnh người. Nếu như không phải là bởi vì viện trưởng đại nhân, bọn này sẽ chỉ phun nước miếng gia hỏa, sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Bây giờ Long Trần nhường Triệu Vĩ Châu đến chọn người khiêu chiến, Long Huyết chiến sĩ nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo, nhất làm cho Bạch Thi Thi bọn người cảm thấy buồn cười chính là, đám người kia vậy mà giả trang ra một bộ mười phần khiếp đảm bộ dáng, có người thậm chí cố ý trốn ở sau lưng của người khác, yếu thế lấy địch, trên thực tế liền là muốn cho người chọn trúng hắn. Ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Triệu Vĩ Châu chỉ Long Trần sau lưng Hạ Thần nói. Ta. Hạ Thần chỉ cái mũi của mình, một mặt không dám tin nói. Không sai, cũng là ngươi, có thể dám đi ra đánh một trận. Nếu như không dám, liền nói một tiếng. Cái kia Triệu Vĩ Châu cười lạnh nói, Quách Nhiên bọn người một mặt vẻ cổ quái, gia hỏa này thật sự là đầu sắt a, bọn họ đều đứng tại Long Trần sau lưng, đều là đội trưởng cấp tồn tại, gia hỏa này vậy mà chọn trúng trong bọn họ Hạ Thần. Ta không dám, ta nhát gan, cầu buông tha, mặt khác nhắc nhở một chút, ngươi chọc người, muốn tìm đội ngũ bên trong, chúng ta cái này một nhóm, đều là tại trong đội ngũ phất cờ hò reo tiểu nhân vật, ngươi không thể chọn quả hồng mềm nắm. Hạ Thần nói. Hạ Thần một câu nói kia, kém chút lại đem mọi người làm cho tức cười, Hạ Thần, Quách Nhiên, Bạch Tiểu Nhạc, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong đều cùng một chỗ, bị nói thành là phất cờ hò reo tiểu nhân vật. Trọng yếu nhất chính là, Hạ Thần nói chững chạc đàng hoàng, cái kia Triệu Vĩ Châu thế mà thật tin, vậy ngươi, đi ra, đừng xem cũng là ngươi, đầu một loạt, ngực đều muốn chịu tới cái cầm hài gia hỏa. Triệu Vĩ Châu chỉ một cái Long Huyết chiến sĩ nói, cái kia Long Huyết chiến sĩ đứng tại hàng thứ nhất, cố ý ưỡn ngực xếp bụng, để cho mình xem ra vô cùng dễ thấy, kết quả thật được chọn trúng, một khắc này, hắn không khỏi đại hỉ, cứ đi như thế đi ra, nửa bước thiên mệnh chi tử. Làm cái kia Long Huyết chiến sĩ đi tới, Triệu Vĩ Châu mới phát hiện cái kia Long Huyết chiến sĩ ba động, nhất thời vô cùng thất vọng, ngươi một cái nửa bước thiên mệnh chi tử đứng được như vậy đột xuất làm gì? Ngươi trở về đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, đổi một cái thiên mệnh chi tử đi ra, đến đều tới, để cho ta như thế trở về, ta nhiều thật mất mặt à, ngươi mạnh như vậy, liền chỉ điểm tiểu đệ mấy chiêu thôi. Cái kia Long Huyết chiến sĩ cười đùa tí tửng nói. Triệu Vĩ Châu nhìn về phía Long Trần nói, hắn có phải hay không quá yếu? Nếu như ta thắng, ngươi trước nói lời, còn giữ lời, đương nhiên giữ lời, nếu như ngươi có thể trong tay hắn chống nổi 10 chiêu, coi như ngươi thắng. Long Trần nhìn lấy vị kia Long Huyết chiến sĩ, nhất thời cười, vị kia thế nhưng là Long Huyết quân đoàn bên trong một người vệ đội trưởng, tên là Phùng Võ Vũ, dưới tay công phu, thế nhưng là tương đương vững chắc, khẩu khí thật lớn, vậy liền để ta xem một chút. Hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Triệu Vĩ Châu nộ khí dâng lên, hắn nhìn trước mắt Phùng Võ Vũ, quát lạnh nói, ra chiêu đi, xuất ra ngươi mạnh nhất chiêu số. Suy thế mà tiếng nói của hắn vừa dứt, hư không rung động, một thanh trường kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Chương 5187, Lăng Tiêu Bảo Cát. Toàn trường tĩnh mịch, Triệu Vĩ Châu mồ hôi trên trán đều xuống, Phùng Võ Vũ tay cầm trường kiếm, mũi kiếm đã thiếp cổ họng của hắn, chính cười hì hì nhìn lấy hắn. Phân viện các đệ tử đều mộng, bọn họ cũng không có chú ý đến, Phùng Võ Vũ là như thế nào vượt qua 100 trượng khoảng cách, càng không thấy được hắn như thế nào ra kiếm. Ung ục, Triệu Vĩ Châu khó khăn nuốt nước miếng một cái, cả người không dám động, bởi vì Phùng Võ Vũ chỉ cần hơi động đậy, liền có thể trong nháy mắt chém xuống đầu của hắn. Phùng Võ Vũ động tác quá nhanh, quá quỷ dị, đáng sợ nhất là, hắn xuất thủ không mang theo nửa điểm khí tức, giống như U Linh, người khác xuất thủ trước. Đều là trước phóng thích khí tức, vận chuyển khí huyết, trước đem lực lượng tăng lên tới, nhưng là Phùng Võ Vũ lại không có, căn bản không có tiến vào trạng thái chiến đấu, lại đột nhiên xuất thủ, giết Triệu Vĩ Châu một trở tay không kịp. Đây không tính là, ta còn không có chuẩn bị tốt. Triệu Vĩ Châu cắn răng nói. Thế nhưng là ngươi đã nói, để cho ta ra chiêu a. Phùng Võ Vũ cười nói, bất quá không quan hệ, một chiêu này không tính, lần nữa tới. Nói xong. Phùng Võ Vũ lui về vị trí cũ, Phùng Võ Vũ nói, cái gì thời điểm, bắt đầu, ngươi nói tính toán, bắt đầu ngay tại Phùng Võ Vũ nói ra một chữ cuối cùng thời điểm, Triệu Vĩ Châu một tiếng gào to, hắn khí tức quanh người đột nhiên bạo phát, Thế mà khí tức của hắn vẻn vẹn bạo phát đến một nửa, sau lưng dị tượng cũng không kịp triệu hoán đi ra, một thanh trường kiếm lần nữa chỉ tại cổ họng của hắn phía trên, một khắc này, đệ nhất phân viện các cường giả vừa sợ vừa giận. Ngươi có ý tứ gì? Đùa nghịch người a. Muốn tỷ võ liền muốn công bằng, ngươi liên tục đánh lén, có gì tài ba? Một cái phân viện đệ tử rốt cục nhìn không được, hét lớn. Kết quả bọn hắn lúc đó, Long Huyết quân đoàn bên này người, đều một mặt kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, mà bọn họ đương nhiên biểu lộ, khiến bên này tất cả mọi người mộng. Đừng nói bọn họ mộng, thì liền Phùng Võ Vũ cũng mộng, bất quá, rất nhanh trên mặt của hắn hiện ra một vệt vẻ thuân hại, hắn lắc đầu nói, thật là một đám nhà ấm bên trong bông hoa, tại bên ngoài, không có người sẽ cùng ngươi luận võ, càng sẽ không nói cái gì công bình, giống các ngươi dạng này người, ở bên ngoài sống không được mấy ngày. Ngươi khinh người quá đáng, có dám hay không để cho ta đem chân chính bản sự lấy ra đến? Triệu Vĩ Châu cả giận nói, Hô Phùng Võ Vũ không nói gì, trực tiếp thu hồi trường kiếm, trở lại vị trí cũ của mình, nhìn đối phương, thân thủ ra hiệu một chút, ý kia, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Oanh Triệu Vĩ Châu gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng căng ra, cuồng bạo khí tức lưu chuyển, không thể không nói, hắn thiên mệnh chi lực phi thường cường đại, uy áp mãnh liệt, làm cho người rung động. Làm Triệu Vĩ Châu triệu hồi ra thiên mệnh bàn quay, cường đại khí huyết càng không ngừng trùng kích thiên địa, người chung quanh, nhìn không được lui về phía sau, hắn tay nắm trường thương, chỉ Phùng Võ Vũ nói, tới đi, xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất, phân cao thấp. Ta có thể bắt đầu chưa? Phùng Võ Vũ hỏi. Tới đi. Một tiếng này gào to, đã bày ra nghênh chiến tư thế, hô làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là... Phùng Võ Vũ dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng tắp xông về Triệu Vĩ Châu, căn bản không có tiến vào trạng thái chiến đấu, một kiếm đối với Triệu Vĩ Châu chém xuống. Muốn chết Triệu Vĩ Châu giận dữ, Phùng Võ Vũ đã vậy còn quá xem thường hắn, hắn đã ở vào trạng thái toàn thịnh, đối phương lại như thế đánh tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương gào thét mãnh liệt đập tới, oanh một tiếng bạo hưởng, vô số người kinh hô bên trong, Phùng Võ Vũ lại bị một kích nện bạo, tuy nhiên Phùng Võ Vũ nổ tung. Lại không có bất kỳ cái gì huyết khí tuôn ra. Tàn ảnh. Mọi người kinh hô, suy một thanh trường kiếm đã đâm vào Triệu Vĩ Châu áo lót, trường kiếm giữ tại Phùng Võ Vũ trong tay, đưa lưng về phía Triệu Vĩ Châu, cầm kiếm cái tay kia, duy trì một cái quái dị tư thế. Một kiếm này, trực chỉ Triệu Vĩ Châu giữa lưng yếu hại, chỉ bất quá, mũi kiếm chỉ đâm vào huyết nhục khoảng tấc, liền dừng lại, hiển nhiên, đây là Phùng Võ Vũ hạ thủ lưu tình. Một khắc này Triệu Vĩ Châu một mặt cho tàn, lúc này hắn mới hiểu được, chính mình cùng người ta căn bản không tại một cái cấp bậc trên, nếu thật là sinh tử đối địch, hắn không biết đã chết bao nhiêu hồi, có lẽ người khác còn không hiểu được, coi là Phùng Võ Vũ bất quá là may mắn mưu lợi, nhưng là Triệu Vĩ Châu lại thật sâu minh bạch, đối phương tại hắn thiên mệnh chi lực tỏa định tình huống dưới, lưu lại tàn ảnh, bản tôn đi vào phía sau của hắn, đây chính là chênh lệch, làm người tuyệt vọng chênh lệch. Cho dù là thử lại bao nhiêu lần đều không cải biến được kết quả cuối cùng. Hắc, Phùng Võ Vũ trường kiếm vào vỏ, hắn lắc đầu nhìn về phía Long Trần nói, lão đại, vẫn là thôi đi, bùn nhão là đỡ không nổi tường, gỗ mục càng không cách nào điêu khắc. Phùng Võ Vũ biết đám người này rất yếu, nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn yếu đến trình độ này, liền đây là thiên bản thực lực. Long Huyết quân đoàn bên trong yếu nhất chiến sĩ, cũng có thể đánh chết, tuy nhiên bọn họ là thiên mệnh chi tử. Tuy nhiên bọn họ thiên phú kinh người, nhưng là bọn họ chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại không biết như thế nào vận dụng, bản năng chiến đấu không có bị kích hoạt, cảm giác nguy hiểm càng là mơ hồ không rõ. Bọn họ cường đại tới đâu, cũng bất quá là một đám hình thể cao lớn dê bò mà thôi, lên chiến trường, chỉ có bị hố mệnh. Người nói ai là gỗ mục? Ai là bùn nhão? Có phân viện đệ tử giận dữ. Phùng Võ Vũ không có trả lời, cứ như vậy đi trở về đội ngũ. Mà Long Huyết chiến sĩ nhóm, lúc này cũng đã mất đi trước đó hứng thú, đều chẳng muốn cùng bọn họ đóng kịch. Long Huyết quân đoàn biểu hiện, đối với phân viện đệ tử tới nói, quả thực là vô cùng lớn nhục nhã, bọn họ nguyên một đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Long Trần cũng không nghĩ tới, cái này Triệu Vĩ Châu vậy mà yếu đến trình độ này, xem ra, bị chính mình xử lý cái kia ương đồ, là một cái nhân vật hung ác, ta cảm thấy... Bọn họ thật đã không có cái gì cứu vãn đường sống, nếu như nói bọn họ duy nhất tác dụng, cũng là để bọn hắn nắm chặt thời gian sinh em bé đi, đem hy vọng ký thác vào đời sau trên. Long Trần nhìn lấy Bạch Nhạc Thiên nói. Ngươi! những cái kia phân viện các đệ tử tức giận đến toàn thân phát run, Long Trần ý tứ, bọn họ thế hệ này xem như phế đi, bọn họ duy nhất giá trị, cũng là nối dõi tông đường, loại này nhục nhã, làm bọn hắn muốn điên rồi. Không đợi Bạch Nhạc Thiên nói chuyện, Lộc Thành không mở miệng nói, Long Trần viện trưởng, ta biết, đều là chúng ta vô năng, hại đám hài tử này, không có trải qua máu và lửa rèn luyện, không có kinh lịch sinh cùng tử khảo nghiệm, dẫn đến bọn họ không có đủ cường giả cơ bản tố chất. Nhưng là tiềm lực của bọn hắn vẫn như cũ to lớn a. Long Trần cau mày nói, bản năng chiến đấu của bọn hắn đều không kích hoạt, sinh mệnh cảm giác càng là ở vào trạng thái ngủ say, bọn họ lớn như vậy, lại để bọn hắn đi trên chiến trường lịch luyện, chỉ sợ 10 người bên trong, chưa hẳn có thể có một người sống sót, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá tàn khốc. Sẽ không, ta biết chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện có một loại bí pháp, có thể đem người bản nguyên kích hoạt, cứ như vậy, bọn họ liền sẽ không bởi vì tuổi tác quan hệ mà bỏ lỡ tốt nhất rèn luyện cơ hội, Lộc Thành không vội vàng nói. Còn có loại bí pháp này? Long Trần, Bạch Nhạc Thiên đều lấy làm kinh hãi, nếu là có loại bí pháp này, coi như thật nghịch thiên. Có, tại Lăng Tiêu Bảo các bên trong, ít nhất ghi chép 6 loại bí pháp. Lộc Thành không cực kỳ tự tin nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn cơ hồ bản năng hỏi, cái kia Lăng Tiêu Bảo các bên trong, nhưng có Đại Phạm Thiên Kinh sau cùng 2 quyển. Có làm Lộc Thành không trả lời một khắc này, Long Trần trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Chương 5188, Thanh Lý Môn Hộ. Thật. Long Trần nhịn không được lại muốn xác nhận một lần. Thật, Lộc Thành không 10 phần chắc chắn nói, Long Trần hận không thể hiện tại liền đi một chuyến Lăng Tiêu Bảo Các, bất quá, chuyện trước mắt, lại muốn trước xử lý một chút. Long Trần đè xuống tâm tình kích động, nhìn về phía phân viện các đệ tử nói, ta biết các ngươi không phục lắm. Cũng vô cùng khó chịu, nhưng là các ngươi quá cùi bắp, đây là sự thật. Đương nhiên, nếu như là trên lôi đài, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy củ tiến hành tỉ thí, các ngươi có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng là tại huyết tinh tàn bạo trên chiến trường, có thể không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói, vì giết chết đối phương, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngoại giới hung hiểm, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, các ngươi bị phong tại bên trong tiểu thế giới, qua quá lâu bình tĩnh sinh hoạt. Không có chút nào cảm giác nguy cơ các ngươi, bản năng chiến đấu đều đã thoái hóa. Đương nhiên cái này không thể trách các ngươi, mà chính là hoàn cảnh tạo thành các ngươi hiện tại bộ dáng, vốn là ta đều dự định từ bỏ các ngươi, là thành không viện trưởng, cho các ngươi cơ hội sống lại, cơ hội lần này, các ngươi muốn là bắt lấy, liền tóm lấy, nếu như bắt không được, đời này liền triệt để phế đi. Hôm nay là ta tiếp trưởng thư viện ngày đầu tiên, cái gọi là quan mới đến đốt 3 đống lửa, ta cái này 3 cây đuốc. Khả năng thiêu đến có chút hung. Thứ nhất, đệ nhất phân viện quy tắc cùng chế độ, nhất định phải cùng tổng viện nối tiếp, không quản các ngươi thói quen không quen, đều phải tiếp nhận. Thứ hai, phân viện tất cả chức vụ, tạm thời giao cho tổng viện tới tiếp quản, nhớ kỹ, ta nói chính là tạm thời, phân viện tất cả nhân viên, cần phải phối hợp giao tiếp, về sau, trong thư viện bộ ổn định về sau, đem ấn tư chất, đức hạnh, năng lực đến một lần nữa phân phối chức vụ. Làm Long Trần nói xong 2 điểm này, phân viện thế hệ trước các cường giả, một mảnh xôn xao, mà Long Trần cũng không để ý tới bọn họ, lạnh lùng thốt, thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, thư viện trên dưới chướng khí mù mịt, tham ô mục nát, kết bè kết cánh hiện tượng nghiêm trọng, thể chế đã nát đến trăng. Từ hôm nay trở đi, đệ nhất phân viện tất cả mọi người, đều phải tiếp nhận nghiêm tra, cũng tiếp nhận nâng chứng tố cáo, nếu như chỉ là đơn thuần tham ô tư nguyên, kéo bè kết phái, có thể cân nhắc theo nhẹ xử phạt. Nhưng là tại quá trình bên trong, có hại tính mạng người người, bất luận chết lấy thân phận cao đê quý tiện, hết thảy đền mạng, nghe tới hết thảy đền mạng 4 chữ, bao quát Bạch Nhạc Thiên ở bên trong, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Long Trần làm như thế, cũng quá độc ác, tiếp tục như vậy, lẫn nhau tố cáo, toàn bộ đệ nhất phân viện, có bao nhiêu người có thể sống. Trong lúc nhất thời, đệ nhất phân viện các cường giả, vô số sắc mặt người cũng thay đổi, nhưng là rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhóm. Lại hai mắt tỏa ánh sáng. Long Trần viện trưởng. Bạch Nhạc Thiên nhịn không được mở miệng nói, viện trưởng đại nhân, ta bây giờ còn chưa đem đệ nhất thư viện đại ấn chuyển giao cho ngài, nói cách khác, ta vẫn là đệ nhất thư viện viện trưởng. Đương nhiên ngài cũng có thể hành xử tổng viện viện trưởng quyền lực, hủy bỏ đối ta nhận mệnh, chỉ cần ngài một câu, chuyện nơi đây, ta liền mặc kệ. Long Trần nói chuyện, đem đệ nhất thư viện viện trưởng đại ấn nâng ở trong lòng bàn tay. Bạch Nhạc Thiên thấy cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hắn biết, Long Trần là thật nổi giận, hắn là muốn lấy bá đạo nhất phương thức, là thứ nhất phân viện cạo xương liệu độc. Cách làm này, tại Bạch Nhạc Thiên xem ra, là không khôn ngoan, là nóng vội, cách làm ổn thỏa nhất, là lấy thời gian đổi không gian, trước ổn định trong thư viện những người này, sau đó từng bước một tới. Nhưng là điện chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt lại tất cả đều là vẻ tán thưởng, hắn liền ưa thích Long Trần loại này nhanh chóng quyết đoán thái độ, đã nhận định chính mình là đúng, cái kia liền không chút do dự đi chấp hành. Gặp Bạch Nhạc Thiên bất đắc dĩ thở dài, Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, đã ta thân là thứ nhất thư viện viện trưởng, ta liền muốn tạo nên một cái công bình pháp tắc cùng trật tự. Mỗi người mệnh đều là bảo vật quý, người nào cũng không có quyền lợi tùy ý tước đoạt cùng chà đạp, không thể bởi vì thi bạo người quyền cao chức trọng, là người đã chết nhỏ yếu hèn mọn mà thay đổi quy tắc. Ta Long Trần theo một cái phàm giới mặt người ức hiếp con kiến hôi, từng bước một đi cho tới hôm nay, chính là muốn cái thế giới này chứng minh, không muốn khi nhục người yếu. Bởi vì người yếu không nhất định mãi mãi cũng là người yếu, làm người yếu xoay người thời điểm, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị lật úp. Làm Long Trần nói đến đây, đệ nhất phân viện vô số đệ tử, ánh mắt biến đến cuồng nhiệt, máu tươi của bọn hắn biến đến nóng hổi, Long Trần lời nói, làm bọn hắn sinh ra cộng minh. Long Trần viện trưởng, ta muốn tố cáo, Tiếu Vân Vũ trưởng lão vì trợ giúp đệ tử của mình tranh đoạt địa bản danh ngạch, trong bóng tối hại chết ca ca của ta, ta nguyện ý lấy linh hồn thề, ta nói đều là thật. Bỗng nhiên một người đệ tử đứng ra kêu to. Ngươi! Ngươi đừng muốn nói hưu nói vượng. Một cái bát mạch thiên thánh cấp lão giả, nghiêm nghị quát nói, ông bỗng nhiên lão giả kia quanh thân rung động, không gian ba động kịch liệt, có người kinh hô, hắn muốn chạy trốn, phốc kết quả thân hình của hắn vừa động, một đạo kiếm khí bắn ra, lão giả kia thân ảnh vốn là đã bắt đầu mơ hồ, sắp truyền tống đi, lại bị kiếm khí đánh xuyên đầu lâu. Mọi người hoảng sợ. Quay đầu nhìn về phía Long Trần, đã thấy Long Trần không hề động một chút nào, mà Long Trần sau lưng Nhạc Tử Phong, chậm rãi cho lại kiếm vào vỏ. Nhạc Tử Phong một kiếm đem lão giả kia đánh giết, tất cả mọi người bị hù dọa, Nhạc Tử Phong ra một kiếm này, không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài, không có kinh thiên động địa tiếng oanh minh, lại đem một vị bát mạch thiên thánh cường giả nhẹ nhõm đánh giết. Một khắc này, trước đó muốn khiêu chiến hạ thần Triệu Vĩ Châu, lúc này một trận tê cả da đầu. Nhạc Tử Phong cùng hạ thần bọn người ở tại cùng một chỗ, hiển nhiên bọn họ đều là một cấp bậc tồn tại, mà hắn vừa mới vậy mà không biết sống chết muốn khiêu chiến nhân vật cấp bậc này, bây giờ hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vô dụng, thân là viện trưởng nếu như trưởng khống không được toàn bộ thư viện, ta viện trưởng này cũng không cần làm. Long Trần lạnh lùng thốt, hồ đúng lúc này, Long huyết chiến sĩ nhóm trong nháy mắt phân tán ra đến, đem nơi này bao bọc vây quanh, bọn họ ánh mắt lạnh lẽo. Làm cho người linh hồn phát lạnh, cho dù là cửu mạch thiên thánh cấp cường giả, cũng không có dũng khí đi trùng kích bọn họ phong tỏa phạm vi. Ta tố cáo. Ta cũng tố cáo. Mắt thấy bát mạch thiên thánh cường giả đều bị tại chỗ xử tử, vô số người đứng dậy, có người khóc ròng ròng, có người nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên, tại cái kia hai cái lão ác ôn thống trị dưới, toàn bộ thư viện đã mục nát. Sau đó cũng là nguyên một đám các trưởng lão, quỳ xuống đất đền tội. Khi tất cả tố cáo hoàn tất, thư viện cao tầng, tám thành đều quỳ trên mặt đất, mà các đệ tử, cũng có một nửa người bị bắt được, sau đó tại Long Trần giám sát dưới, những người bị hại kia nhóm, thân thủ tự tay mình giết cừu nhân của mình, lăng tiêu trước thần điện, đã máu chảy thành sông, mà Long Trần nội tâm, lại không có không gợn sóng, hắn cũng theo không đáng thương những người này, bởi vì bọn hắn làm ác lúc, cho tới bây giờ không có đáng thương qua người khác. Bịch bịch. Vô số người bỗng nhiên đối với Long Trần quỳ rạp xuống đất, một khắc này, bọn họ đối Long Trần không có một tia oán hận, chỉ có vô tận sùng kính cùng cảm kích, tại bóng tối vô tận bên trong, bọn họ thế mà thấy được quang minh. Viện trưởng đại nhân xin lỗi rồi, Long Trần làm xong những thứ này, đem trong tay đại ấn, hai tay đưa cho Bạch Nhạc Thiên viện trưởng nói. Không có gì xứng đáng thật xin lỗi, có lẽ ngươi làm như vậy mới là đúng, nhìn lấy những cái kia đại thù đến báo, khóc ròng ròng đám người. Bạch Nhạc Thiên cảm thán nói, nếu như dựa theo cách làm của hắn, sẽ giết một số người làm điển hình, tới một cái giết gà dọa khỉ, sự kiện này cứ như vậy đi qua, dựa theo thư viện phát triển, cách làm của hắn là chính xác, nhưng là đối với những người ở trước mắt, lại là sao mà bất công a? Ta vốn là muốn chờ các hạng sự vụ đều giao tiếp xong, làm tiếp thanh toán, ta tính tình hơi nóng nảy, thư viện nội vụ phương diện, có thể muốn loạn một đoạn thời gian. Long Trần cười khổ nói. Hắn vào xem lấy để những người này báo thù, lúc này mới nhớ tới, những người này rất nhiều đều thân mang chức vị quan trọng, không có bọn họ, thư viện nội vụ muốn đình trệ một đoạn thời gian. Không có việc gì, cạo xương liệu độc về sau, vốn chính là cần phải thật tốt dưỡng thương, từ từ sẽ đến liền tốt. Bạch Nhạc Thiên nói, lúc này, Lộc Thành không nhìn lấy thi thể đầy đất, trên mặt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ, đồng thời trong mắt cũng mang theo thật sâu tự trách, nếu như hắn có thể đủ kiên cường một số, không nhận hai cái phó viện trưởng bài bố, đệ nhất phân viện cũng không đến mức không chịu được như thế. Thành không viện trưởng, phiền phức ngài mang ta đi một chuyến Lăng Tiêu Bảo Các được chứ, cuối cùng đem thư viện chuyện bên này, sắp xếp xong xuôi, Long Trần vừa nghĩ tới Đại Phạm Thiên Kinh nhất thời trong lòng hỏa nhiệt. Chương 5189, Thần Binh Các. Xử lý xong thư viện sự vụ về sau, toàn bộ thư viện, trong lúc nhất thời biến đến âm u đầy tử khí, chết quá nhiều người, thư viện trên dưới, vô số người vẫn còn hoảng sợ bên trong, chẳng ai ngờ rằng, những cái kia bình thường đức cao vọng trọng các trưởng lão, vậy mà làm qua nhiều như vậy chuyện xấu xa. Long Trần không có trước khi đến, đệ nhất phân viện còn giống một cái xem ra bóng loáng mỹ lệ, tràn đầy tinh thần phấn chấn táo, mà Long Trần đến về sau, vô tình đem táo cắt ra. Vô số làm cho người buồn nôn sâu mọt, hiện ra tại mọi người trước mặt, hoa lệ bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi vô tận tội ác. Bây giờ tội ác đạt được trừng phạt, nhưng là đệ nhất thư viện các cường giả, lại tâm tình dị thường nặng nề, bởi vì Long Trần thủ đoạn quá mức bá đạo, quá mức huyết tinh, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là những người tuổi trẻ kia, lại bị Long Trần sắc bén thủ đoạn chỗ chinh phục, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, người đồng lứa bên trong, vậy mà lại có khủng bố như thế tồn tại. Người trẻ tuổi nghĩ không có thế hệ trước cường giả nhiều như vậy, tư tưởng của bọn hắn vô cùng đơn thuần, đối với cường giả, bọn họ tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, đồng thời cũng tràn đầy khát vọng cùng ước mơ. Người người sùng bái cường giả, người người đều muốn trở thành cường giả chân chính, hôm nay, bọn họ phát hiện Long Trần hình tượng, mới phù hợp bọn họ trong tưởng tượng cái thế thiên kiêu phong phạm, đối với Long Trần sùng bái, xa xa thiếu tại sợ hãi trong lòng, chuyện nơi đây vụ, xử lý đến một cái đoạn. Bất quá, cũng không biểu hiện đã hoàn toàn kết thúc, bởi vì sau đó còn có rất nhiều chuyện cần điều tra, những cái kia người bị giết, đều trải qua siêu hồn, sẽ không sai giết một người. Nhưng là không có nghĩa là không có cá lọc lưới, nếu như bị ép hại người, đã toàn bộ bị giết, tại không có người tố cáo tình huống dưới, cũng rất dễ dàng tiêu giao pháp ngoại. Long Trần trực tiếp an bài tổng viện cùng đi các trưởng lão, phụ trách tiếp tục đuổi tra, mà Long Huyết chiến sĩ nhóm, thì phụ trách giữ gìn thư viện ổn định. Phòng ngừa có người đào tẩu, gặp sự tình có một kết thúc, điện chủ đại nhân trực tiếp quay trở về chỗ ở của mình, bây giờ Bạch Nhạc Thiên đại ấn nơi tay, chỉ có thể kiên trì đem Long Trần kế hoạch, tiếp tục hoàn thành. Long Trần thì mang theo Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền cùng Nhạc Tử Phong, hạ thần các đội trưởng cấp bậc cao thủ, cùng Lộc Thành không cùng rời đi, tại trong thư viện, có một chỗ cực kỳ ẩn nấp truyền tống trận, ở chỗ này, có thể trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Lúc trước đệ nhất thư viện vì giữ lại thực lực, đem vô số tư nguyên phân đưa tại khác biệt bên trong tiểu thế giới, rốt cuộc, trứng gà không thể đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Làm thông qua truyền tống trận, đi vào Lăng Tiêu Bảo Các, Long Trần cùng Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, không khỏi cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, Lăng Tiêu Bảo Các lại là một tòa cự đại thành trì. Chỗ này tiểu thế giới, cũng là một tòa thành trì, không có vật khác, làm Long Trần đám người đi tới cửa thành lúc, một cái lão giả đang ngồi trên ghế. Dựa vào tường thành ngủ gà ngủ gật. Khi thấy lão giả kia, Long Trần không khỏi trong lòng run lên, lão giả này trên mặt tất cả đều là tinh mịn nếp nhăn, nhìn qua đã lão không đi nổi, nhưng là ở trên người hắn, Long Trần lại cảm ứng được hoàng đạo khí tức ba động. Loại ba động này tuy nhiên yếu ớt, nhưng là dị thường ngưng thực, Long Trần không khỏi giật nảy mình, vị lão giả này, tối thiểu nhất là một vị nửa bước nhân hoàng, trọng yếu nhất chính là, hắn có thể đem nhân hoàng ba động. Áp chế đến nước này, thực lực của hắn, khẳng định so hai vị kia phó viện trưởng mạnh hơn nhiều, Vân Bá, tỉnh. Khi thấy lão giả kia tại ngủ gật, Lộc Thành không cũng không tức giận, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi, lão giả kia bị tỉnh lại, còn buồn ngủ nhìn thoáng qua Lộc Thành không, cũng không nói chuyện, trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, ném cho Lộc Thành không về sau, bẹp bẹp miệng, tiếp tục dựa vào tường thiếp đi. Lộc Thành không tựa hồ sớm đã thành thói quen. Cầm trong tay ngọc bài, mang theo mọi người đi hướng cổng thành, sau đó đem ngọc bài để đặt tại cửa lớn phía trên, tạch tạch tạch. Ngọc bài chấn động, cửa lớn phía trên vô số phù văn sáng lên về sau, cửa chậm rãi mở ra, làm bốn người đi vào bên trong thành, Lộc Thành không một mặt ấy nấy nói, Long Trần viện trưởng, còn mời ngài không nên tức giận, Vân Bá tu luyện hồn mộng tâm kinh, ngủ cũng là tại tu luyện, cũng không phải là đối với ngài vô lễ. Ngủ cũng là tu luyện, còn có loại công pháp này. Bạch Thi Thi một mặt ngạc nhiên nói, công pháp này cũng quá tốt rồi đi, kỳ thật cũng không có gì, A-man còn không phải dựa vào ăn cơm tu hành a. Long Trần cười nói, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền vừa nghĩ cũng đúng, A-man là xưa nay không tu hành, đều là ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ ăn, thực lực lại đang điên cuồng tăng trưởng. Gặp Long Trần cũng không tức giận, Lộc Thành không nổi lòng lo lắng lập tức để xuống, thông qua tiếp xúc, hắn phát hiện, Long Trần là một cái phi thường tốt chung đụng người. Lộc Thành không cả người đều buông lỏng, hắn cười nói, Vân Bá tu luyện công pháp tuy tốt, nhưng là công pháp này tiến độ, chậm kinh người. Tại ta thời kỳ thiếu niên, Vân Bá tu vi cũng là nửa bước nhân hoàng, đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Long Trần mấy người cũng cười, lúc này mới phù hợp lẽ thường, nếu như một người chỉ dựa vào ngủ, tu vi liền điên cuồng mà tăng lên, vậy thế giới này còn có địa phương nói rõ lý lẽ đi à. Làm xuyên qua cổng thành thông đạo, phía trước là từng dãy cao lớn kiến trúc, mỗi một dãy nhà đều chiếm diện tích mấy ngàn dặm, thậm chí là mấy vạn dặm, tuy nhiên lớn nhỏ không đều, sắp xếp lại ngay ngắn trật tự, không có nửa điểm rối loạn cảm giác. Thần binh thất chú khí các Long Trần bỗng nhiên nhất thời dừng bước, phía trước hai bên trái phải trên đại điện, viết tên, nhưng Long Trần trong lòng cuồng loạn, nhất là tại cái kia thần binh thất, Long Trần cảm ứng được kinh khủng sát lục chi khí. Mà Quách Nhiên cùng Hạ Thần đi tới nơi này, không khỏi trong lòng cuồng loạn, hai địa phương này, đối bọn hắn tới nói có sức mê hoặc trí mạng. Cái này binh thất, giống như có tuyệt thế hung binh a. Long Trần chỉ thần binh thất nói, Nhạc Tử Phong cũng gật gật đầu, cái kia hung lệ chi khí quá mức khủng bố, ở ngoài điện đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này thần binh thất, ta chưa bao giờ đi vào qua, nếu như Long Trần viện trưởng có hứng thú, hơn nữa lại không vội mà nói, chúng ta trước tiên có thể nhìn một chút. Lộc Thành không nói, không có vội hay không, làm phiền Thành Không viện trưởng. Long Trần chặn lại nói, Long Trần tuy nhiên vội vã muốn đi nhìn Đại Phạm Thiên Kinh sau cùng hai quyển, nhưng lại như là đã biết Đại Phạm Thiên Kinh chính là chỗ này, lại chạy không được, Long Trần cũng liền không khẩn cấp như vậy, tạch tạch tạch. Làm Lộc Thành không dùng ngọc bài đem thần binh thất đại môn mở ra, cửa lớn vang lên kèn kẹt, chậm rãi mở ra một cái khe hở, làm khe hở kia vừa mở ra. Một cổ sắc bén sát lục chi khí tốc thẳng vào mặt. Bị cái kia sát lục chi khí xông lên, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, những người khác không kìm hãm được lui về sau một bước, mà Lộc Thành không, càng là thối lui ra khỏi thật xa. Hiển nhiên, cả một đời đều không trải qua chiến trường tẩy lễ Lộc Thành không, mặc dù có nhân hoàng cấp tu vi, nhưng lại không chịu nổi cái này kinh khủng sát lục chi khí. Thành Không viện trưởng, muốn không ngại ở chỗ này chờ chúng ta một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Long Trần nhìn lấy Lộc Thành không nói. Cái kia liền đa tạ Long Trần viện trưởng thông cảm, cái kia sát lục chi khí, làm hắn cực kỳ khó chịu, gặp Long Trần nói như vậy, Lộc Thành không nhất thời như trút được gánh nặng nói. Long Trần gật gật đầu, gặp cái kia cửa chính chỉ là mở ra một cái khe hở, Long Trần đưa tay đẩy cái kia cửa chính, ngay tại cửa lớn bị đẩy ra trong nháy mắt, một cổ khí tức bén nhọn đối lấy bọn hắn kích xạ mà đến. Chương 5190, Trảm Ma Kiếm. Oanh! Long Trần đón cái kia lạnh thấu xương sát khí, bị xông đến hơi chao đảo một cái, thật là khủng khiếp giết chóc dục vọng Long Trần bọn người giật nảy cả mình, đến cùng là cái gì binh khí, đối với giết chóc như thế đói khát. Khi mọi người đi vào đại điện ngay phía trước, chỗ đó trưng bày hơn vạn thanh lợi kiếm, những thứ này lợi kiếm đều là cực phẩm thiên thánh thần binh, bất quá, bọn họ đã mục nát trĩ xét, cơ hồ muốn xói mòn, đây là cái gì tình huống? Làm thấy cảnh này, Quách Nhiên không khỏi vừa sợ vừa giận. Thân là chú khí sư, hắn có thể tiếp nhận binh khí trên chiến trường vỡ nát, chôn vùi, nhưng là không tiếp thụ được tuyệt thế thần binh, tại trong bảo khố hư thối rỉ sét, đây là đối với mấy cái này thần binh nhục nhã lớn nhất. Mà Quách Nhiên cái này gầm lên giận dữ, những cái kia mục nát thần binh, vậy mà đồng thời chấn động một cái kia kinh khủng sát lục chi khí, vậy mà trong nháy mắt thu liễm rất nhiều. Lúc này, Lộc Thành không cảm ứng được trong đại điện khí tức biến hóa, đi đến. Khi thấy Quách Nhiên trên óc nổi gân xanh bộ dáng, hắn không khỏi giật nảy mình. Viện trưởng đại nhân, các ngươi làm cái gì vậy? Vậy mà tùy ý những thứ này tuyệt thế thần binh rỉ sét hư thối, ngài có biết hay không, đây là đối bọn nó lớn nhất khinh nhờn. Quách Nhiên lúc này tức giận đến răng đều muốn cắn nát, hắn vô cùng đau lòng những thứ này thần binh. Lộc Thành không vội vàng giải thích nói, còn xin bớt giận, chúng ta đây cũng là không có cách, những thứ này thần binh. Lúc trước đều là thư viện các tiền bối lưu lại trảm ma kiếm, Những thứ này trảm ma kiếm là vì chém giết đám ma vật mà chế tạo, khí linh cũng là vì đồ sát ma vật mà sinh, về sau thế giới đóng lại, chúng ta bên trong tiểu thế giới, không có ma vật cung cấp bọn họ chém giết. Cho nên, bọn họ liền bắt đầu dần dần thoái hóa mục nát, chúng ta cũng là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, lại không có một điểm biện pháp nào. Chúng ta thư viện có thể tạo ra những thứ này thần binh, liền không có cách nào chữa trị những thứ này thần binh a. Lại không tốt, cũng có thể phong ấn khí linh, để bọn hắn tiến hành ngủ đông a, làm sao cũng không thể để bọn họ hư thối rỉ sét a. Quách Nhiên cầm lấy một thanh trường kiếm, vỏ kiếm tới tay, tản mát thành cát, trường kiếm ảm đạm vô quang, rất nhiều nơi phù văn, đều thành nguyên một đám lỗ thủng. Bọn họ vì sống sót, thôn phệ phù văn của chính mình, thứ này cũng ngang với là một người, sắp chết đói, không thể không gặm ăn cánh tay của mình bắp đùi, đây đối với một thanh cao ngạo thần binh tới nói, là vô cùng lớn nhục nhã, càng là không thể tha thứ khinh nhận. Tay cầm chui kiếm, Quách Nhiên đỏ ngầu cả mắt, thân là chú khí cao thủ, hắn có thể cảm nhận được những thứ này khí linh nhóm cảm thụ, như vậy cũng tốt so, lòng huyết quân đoàn có thể vì thân nhân, vì huynh đệ, vì chính nghĩa, vì công lý chiến tử sa trường, không oán không hối. Nhưng là bọn họ vô pháp tiếp nhận, mình bị nhàn trí, chết già ở lòng giam bên trong, những thứ này thần binh, chém giết qua vô số ma vật, đúc thành qua vô tận huy hoàng, lúc này lại trầm luân đến nước này, Quách Nhiên tức giận đến nước mắt đều muốn xuống. Long Trần biết Quách Nhiên tâm lý khó chịu, hắn vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, nhưng hắn tận lực lãnh tĩnh một chút, thật dễ nói chuyện, đối với viện trưởng hô to gọi nhỏ, cái này quá thất lễ. Nói ra thật xấu hổ, những thứ này trường kiếm bị để đó không dùng ở chỗ này, quá lâu, lúc có người phát hiện vấn đề thời điểm, đã chậm. Lộc Thành không một mặt hổ thẹn mà nói, không sợ các ngươi chê cười, đệ nhất phân viện gặp phải tai nạn, tự mình phong ấn về sau, qua một đoạn thời gian, nguy cơ không tại. Sau đó, nói đến đây, Lộc Thành không thực sự nói không được nữa. Là nguy cơ tạm thời đi qua, sau đó liền bắt đầu vì tranh đoạt đại quyền, mà bắt đầu nội đấu đi. Long Trần nói, Lộc Thành không gật đầu nói, năm đó, vì yểm hộ mọi người tiến vào tiểu thế giới, ngay lúc đó viện trưởng đại nhân một thân một mình ngăn cản vô tận ma vật, cuối cùng hy sinh. Về sau thư viện quần long vô thủ, làm theo ý mình, chính như ngài nói, kéo dài một đoạn thời gian rất dài nội đấu. Chờ cuối cùng ổn định lại về sau, rất nhiều cường giả đều chết tại cái kia đoạn màu xám trong lịch sử. Họa vô đơn chí chính là, khí viện đỉnh phong cao thủ các thợ rèn, cũng tham dự trận kia phân tranh, kết quả, chết quá nhiều người, rất nhiều thủ pháp không có người truyền thừa. Mà tàng kinh các có can đảm chú khí kinh thư sách cổ, đã không có bao nhiêu người có thể xem hiểu, cho nên. Ai? Nói xong lời cuối cùng, Lộc Thành không phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài. Thư viện chế độ đã mục nát, cầm giữ các loại chức vị quan trọng, phần lớn là vô đức vô năng, cũng không có chân tài thực học người, đương nhiên, cũng bao quát ta viện trưởng này. Điều này sẽ đưa đến, một đám vô năng người, lãnh đạo toàn bộ thư viện, mà người có tài hoa, nếu như trưởng thành đến quá nhanh, mà không có quan hệ chống đỡ, cơ hồ vừa mới nở rộ điểm quang mang, liền bị bóp tắt. Lăng Tiêu thư viện không phải là không có nhân tài, mà chính là có tài năng người, nếu như không có quan hệ. Sẽ chỉ ảm đạm vẫn lạc, mặt khác người có tài hoa, một khi đứng ở cái kia độ cao, chẳng khác nào lọt vào một cái đại chảo nhuộm, cả ngày lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, cho dù tốt tài hoa cũng phải bị bao phủ. Nghe được Lộc Thành không nói như vậy, Bạch Thi Thi nhịn không được cười khổ nói, trước đó Long Trần xử tử nhiều như vậy cao tầng, ta còn cảm thấy Long Trần thủ đoạn có chút quá tại tàn nhẫn, hiện đang hồi tưởng lại đến, thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi, cần phải đem bọn hắn cứu sống, giết nhiều mấy lần. Một đám rác rưởi, ảnh hưởng nghiêm trọng thư viện phát triển, nếu như không phải Lăng Tiêu thư viện mở ra tiểu thế giới, mà chính là đổi thế lực khác mở ra tiểu thế giới, đệ nhất phân viện trên dưới tất cả mọi người, đều muốn chết không toàn thây. Hiển nhiên, Bạch Thi Thi không nghĩ tới xa như vậy, mà Long Trần chỗ lấy không tiếc nhường thư viện phát triển đình trệ, cũng muốn lấy lôi đình thủ đoạn xử tử những người này, chính là vì đem sách viện bầu không khí, dẫn hướng một cái chính xác con đường tới, nhìn đến Long Trần đám người sắc mặt khó coi. Lộc Thành không cũng là một mặt vẻ ấy nấy, sự tình phát triển đến nước này, hắn viện trưởng này thoát không khỏi liên quan, xoắn suýt những thứ này đã không có ý nghĩa, những thứ này thần binh khí linh, còn không có hoàn toàn chết đi, Quách Nhiên ngươi xem một chút có hay không cứu vãn chỗ trống, nếm thử có thể hay không đưa chúng nó chuyển di đi ra, nếu có thể, trực tiếp chuyển qua Long Huyết chiến sĩ nhóm trên binh khí, nếu có bọn chúng phụ trợ, về sau đánh giết ma vật, đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Long Trần nói. Quách Nhiên cảm thụ được trong binh khí khí linh ba động, sắc mặt của hắn hơi dịu đi một chút nói, có thể là có thể, nhưng là ta cần muốn tìm tới bọn chúng nguyên thủy bản vẽ, biết bọn chúng nguyên thủy phù văn là cái gì, sau đó mới có thể đi vào đi dẫn đạo cùng quá độ. Cái này không có vấn đề, nhưng phàm là thư viện chế tạo bản vẽ, đều tại chú khí các bên trong, mà lại, các loại tiên lưu thần khoáng, không thiếu gì cả. Nghe được Quách Nhiên kiểu nói này, Lộc Thành không vội vàng nói. Tiên lưu thần khoáng, không thiếu gì cả. Ngài nói là sự thật. Quách Nhiên nghe xong, nhất thời kích động, là thật, bởi vì tại trong tiểu thế giới, không có chiến sự phát sinh, cho nên gần như không cần đúc thành binh khí, dẫn đến trúc khí một mạch, chỉ có lý luận khóa trình, không có thực tế thao tác, cho nên, lúc trước lưu lại tiên kim thần liệu các loại khoáng thạch, đều không người động, cho dù là chế tạo nhân hoàng thần binh cũng không thành vấn đề, mấu chốt là, hiện tại thư viện đã xuống dốc. Không có loại cấp bậc kia trúc khí sư. Lộc Thành không nói. Nhân hoàng cấp thần liệu. Một khắc này, Quách Nhiên cùng Hạ Thần trong mắt tỏa ánh sáng, khó khăn nuốt một chút nước bọt,